Titan cùng Long Chi Vương 123 chương 1218 hiếu chiến trắng bệt cử nhân không thiên dưới. Dáng người quanh co thon dài Long huy động sau lưng hai đôi mạnh mẽ mà có lực cánh thịt ở trên trời bên trong phi hành. Vô tận lam gió bị nó lợi dụng ngự gió thiên phú ngăn cản tại thân thể ra. Khiến cho sau lưng nó hình thành một cách tuyệt đối yên lặng vô phong chi địa. Ở hắn trên đỉnh đầu, một người tóc đen kim đồng, khí vũ hiên ngang đứa bé đứng chắp tay. Mà ở hắn sau lưng chính là một người ngồi ở cử long cổ, đang hì hì cười ngây ngô thiếu nữ tóc vàng. Đừng cười. Ngươi cái này cười được cũng quá ngu, bốn phía xem chừng phong cảnh. Nhưng thật sự là không có gì đẹp mắt mu di a. Hắn phần lớn sự chú ý đều bị sau lưng hắn thiếu nữ hấp dẫn. Ngươi cũng mau cầm ta mấu thân ở trong lòng ta chính diện hình tượng cũng cho thua sạch. Ngươi như vậy để cho ta không có biện pháp đối mặt ý ta thức tỉnh lại sau mấu thân. Mà đập. Ngươi đột nhiên thực hiện ta như vậy nhiều nguyện vọng. Để cho ta không cười không thể nào à, ngồi ở trên lưng rồng thiếu nữ không thèm để ý chút nào đứa bé nói. Ngược lại thích thú nói. Ừ. Ta hiện tại chân tránh cảm nhận được thực lực cường đại chỗ tốt. Chỉ cần có đầy đủ thực lực cường đại. Bất luận muốn làm cái gì đều được. Đó là đương nhiên, thực lực quá mạnh, bất luận làm cái gì đều được thuận tim như ý. Muji-a đương nhiên gật đầu một cái. Thân thể bên trong chảy xuôi huyết mạch Titan, hắn giống vậy theo đuổi lực lượng trên hết nguyên tắc. Chỉ bất quá không có thuần huyết Titan như vậy cố chấp. Thật ra thì đi. Ta còn phát hiện một chút. Thực lực mạnh không mạnh vậy không có vấn đề. Có cái thực lực quá mạnh tốt nhi tử cũng giống như nhau. Thiếu nữ hai tay chống mình mặt. Cười híp mắt nhìn Muji-a. Nơi hết thảy mong muốn. Bao gồm nàng lúc đó một ít ảo tưởng không thực tế. Chỉ cần nàng nói ra được. Nàng nhi tử toàn bộ đều giúp nàng thực hiện. Hừ. Muji-a hừ hừ hai tiếng. Hắn ở lấy chuyển thế khu thực lực uy áp nhất tộc. Trực tiếp thúc đẩy Azena huyên trưởng cùng hắn bình dân tình nhân hôn nhân sau đó. Hắn lại hướng hắn mấu thân chuyển thế khu tìm hỏi còn có cái gì nguyện vọng. Hơn nữa hắn lại lắm mồm thêm liền một câu cho dù là không đi thực tế nguyện vọng cũng có thể. Vì vậy thiếu nữ hết sức không pha, lấy nửa đùa giỡn giọng nói ta muốn làm mấy ngày hoàng đế. Mà đã thả ra lời Muji-a suy tư một hơi thở sau đó. Liền kéo thiếu nữ thẳng sông lên hoàng thành. Không chút nào che giấu đánh vào cái này một cái chiếm cứ đại thế giới một phần khu vực phong kiến đế quốc hạt tâm đầu mối then chốt bên trong. Tại chưa có thần linh cấp một lực lượng ra mặt ngăn trở dưới tình huống. Lấy sử thi ý thức điều khiển truyền kỳ cấp lực lượng chiến đấu. Kết quả dĩ nhiên là không cần nói cũng biết. Bằng vào cậy mạnh không nói lý lực lượng giúp đỡ. Vẫn là nửa đùa giỡn. Thiếu nữ ở một mặt mơ hồ dưới tình huống. Ngồi vào một cái đế quốc cao nhất người nắm quyền chỗ ngồi. Làm mấy ngày hoàng đế diện. Sau đó ở Muji đốc thúc dưới. Ở ngôi vị hoàng đế lên nán lại không tới 3 ngày thiếu nữ. Nhất thời giống như tỷ xà hạt đem đế quốc bên trong vô số người khát vọng quyền lực giao trả lại cho bị đánh đến trên giường đều không cách nào đứng dậy nguyên hoàng đế trên tay. Mà đập. Cảm ơn ngươi cùng ta ẩu tả. Ta nguyên lai chỉ ở trong đầu muốn một cái sự việc. Ngươi lại có thể thật giúp ta thực hiện. Không việc gì. Nói về ta nguyên lai lấy là hoàng đế là trên cái thế giới này thoải mái nhất nghề. Không nghĩ tới lại có thể như thế mệt mỏi. Nhớ lại mình trở thành hoàng đế sau này. Mấy ngày đó ác mộng sinh hoạt. Thiếu nữ phát ra một tiếng từ trong thâm tâm xúc động. Nếu như là chỉ lo mình ngu ngốc hoàng đế. Dĩ nhiên là trên thế giới này thoải mái nhất nghề. Nhưng là một vị tan chức tan trách hoàng đế. Nhưng là cả đế quốc mệt mỏi nhất bận tâm người. Muji-a xoay người quay đầu nhìn về phía cái này dường như rốt nát vô tri thiếu nữ. Thần sắc có chút xúc động. Hắn không biết là không phải Kim Long Nương ảnh hưởng. Tên thiếu nữ này ở bởi vì mình nói đùa mà thu được đế quốc quyền lực tối cao sau đó. Cũng không có hưởng thụ. Hết sức cố gắng đi làm nắm trong tay phần này quyền lợi chuyện phải làm. Cho nên vẻn vẹn chỉ là làm không tới 3 ngày, nàng liền không chịu nổi phần này đắng, phủi tay không làm. Làm hoàng đế làm sao có thể chỉ lo mình thiếu nữ, có chút kỳ quái nhìn Muzia, cái này không tốt. Ừ, là không tốt. Muzia gật đầu một cái. Như ngươi đan tộc trưởng kêu ngươi trở về. Tại rên gì kêu rên nhóm thú bên trong. Tới thông báo cử nhân tìm được đang tay không cùng cử thú sáp lá cà đồng tộc. Sau đó lớn tiếng hô. Nếu như thanh âm không lớn mà nói, rất dễ dàng liền sẽ chìm ngập ở nằm trên đất, phát ra thống khổ rên rỉ nhóm thú tiếng gào thét bên trong. Có chuyện gì chờ ta đánh xong nói sau. Da thịt trắng bệch, giống như phẩm chất cứng rắn nhất trắng thép nham cử nhân cũng không quay đầu lại đáp lại. Hắn lúc này đang đắm chìm chém giết chiến đấu khoái cảm bên trong, không cách nào tự kềm chế. Là ngoại địch xâm lược, cho nên tộc trưởng để cho ta hiện tại kêu ngươi trở về. Ừ, ngoại địch xâm lược, nghe được cách này đã hồi lâu không có nghe từ ngữ. Cự nhân một tay xốc lên cùng 31 tiểu thuyết áp download địa chỉ, hắn cận chiến đánh giết cự thú vấy tay. Liền đem quăng một bên. Làm hắn trên đất cày ra liền một đảo không ngắn rãnh. Chuyện gì xảy ra bây giờ, còn có dám vào xâm nhập chúng ta bộ lạc, dáng người đều đặn. Bắp thịt đường cong vô cùng rõ ràng cự nhân đặc biệt kinh ngạc hỏi nói. Nhớ được từ mình đã đem bộ lạc chung quanh bên trong hết thảy sinh vật toàn bộ đều đánh phục. Không tồn tại còn có thể đối với hắn chỗ ở bộ lạc tạo thành uy hiếp loại nhóm. Là một đám đặc biệt cổ quái tiểu nhân. Bọn họ dáng vẻ nhìn qua theo chúng ta kém không nhiều. Nhưng là thực lực nhưng đặc biệt nhỏ yếu. Hãy cùng gặm ăn cỏ xanh hoa món ăn trùng nhất dạng. Tới báo cáo cử nhân cố gắng hướng mình trong bộ lạc trẻ tuổi nhất. Nhưng đồng thời vậy là cường đại nhất cử nhân báo cáo. Nhỏ yếu như vậy. Vậy ngươi còn tới tìm ta làm gì, như vậy nhỏ yếu sinh vật cũng xứng gọi là địch nhân không phải vậy. Như ngươi đàn. Những tiểu nhân này thực lực mặc dù rất yếu. Nhưng là bọn họ nhưng có đặc biệt cổ quái sắt thép tạo vật. Những thứ đó phát ra công kích đánh vào người rất đau. Đã có rất nhiều chiến sĩ vì vậy mà bị thương. Ừ, theo món ăn hoa trùng vậy tiểu nhân. Bằng vào một ít sắt thép tạo vật đả thương chiến sĩ trắng bệt cử nhân như ngươi đan cười. Hắn hiện tại có điểm hứng thú. Đi. Trở về xem. Ta cho tới bây giờ không có gặp qua có thể đả thương cử nhân chiến sĩ món ăn hoa trùng. Hống cử nhân đối với bên cạnh lũ giã thú mặc kệ không để ý tới. Nhưng là những thứ này bị làm bao cát cửa nện cho một lần lại một lần hung thú. Cũng không sẽ vì vậy mà đơn giản buông tha. Một đầu không biết là không phải đầu bị đánh mộng cử thú gầm thét. Khập khánh hướng trắng mệt cử nhân vọt tới. Ngay tại nó dương ra miệng to như chậu máu. Sắp gặm đến cử nhân eo ếch thời điểm. Một cây so sắt thép còn bền hơn cứng rắn quả đấm rơi xuống trên đầu của nó. Bể tan tành mang máu răng nanh tại bầu trời bên trong tung tóe. Trong nháy mắt đầu lâu liền bị đánh được vặn vẹo không còn hình dáng cử thú lắc lư hai cái. Liền té ngã trên đất. Ý thức hoảng hốt bây giờ. Hắn còn nghe được tên này người khổng lồ lầm bầm. Nhẫn lại. Nhẫn lại. Không thể hạ nặng tay. Cũng đánh chết. Sau này thì không có bồi luyện. Titan cùng Long Chi Vương 123 chương 1219 man hoang đứng đầu bể tan tành thần điện bên trong. Một người áo giáp đã bể tan tành, tứ chi bị vặn gãy, ngực cũng có vừa chạm vào một kinh tim lõm xuống đấu sĩ ngẩng đầu lên, ngước nhìn thần điện bên trên vậy thánh quang gầy trơ xương bầu trời, giọng suy yếu thở dài một tiếng, ta chủ, ta đã tận lực. Hắn trên ngực chỗ lõm xuống mơ hồ có thể gặp là một quả đấm kiểu dáng, coi như bị nặng như vậy tổn thương, hắn cũng không có chết đi. Bởi vì hắn sinh mạng tầng thứ đã vượt qua phàm tục. Như vậy trạng thái. Chẳng qua là để cho hắn trong vòng thời gian ngắn mất đi sức chiến đấu mà thôi. Ảnh hưởng cũng không lớn. Mà xem hắn như vậy bị đánh bại. Nhưng cũng không có mất tánh mạng. Chỉ là mất đi sức chiến đấu, thần điện đấu sĩ không hề thiếu. Bọn họ lúc này cũng đều một mặt phức tạp nằm trên đất. Ngước nhìn bầu trời. Ở ngày hôm nay. Với mình nơi trấn thủ thần điện bên trong. Bọn họ bị một người tuổi không lớn lắm thiếu niên một súng con mã toàn bộ thiêu phiên. Như vậy chiến tích nói ra cũng sẽ bị mọi người nơi nhạo báng. Nhưng là những thứ này thần điện đấu sĩ nhưng trong lòng hoàn toàn không có xấu hổ tâm trạng. Bọn họ cũng chưa thấy được đây là một loại sỉ nhục. Có thể chọn chiến thần người đàn ông. Ta ở dưới tay của hắn kiên trì ba chiêu. Nếu như hắn có thể đánh bại thần. Như vậy ngày sau cái này đem không đủ để trở thành ta sỉ nhục. Ngược lại còn là ta có thể dùng để lấy le vinh quang. Một người dựa vào tràn đầy vết sách trụ khổng lồ lên đấu sĩ. Nhìn nhộn nhạo ánh sáng bộc phát sáng chói bầu trời. Bên trong lòng có chút u ám nghĩ đến. Hắn là thần linh canh phòng, nhưng đồng dạng cũng là thần linh dùng cho giải trí đấu sĩ. Mặc dù nhỏ thời điểm đã đón nhận đặc biệt hoàn chỉnh thần điện giáo dục. Nhưng là cái này cũng không làm trở ngại hắn đối với mình thờ phượng thần linh trong lòng này sinh ra một ít tràn đầy nghĩ xấu pháp. Dẫu sao đại đa số thời điểm hắn đều là vô cùng thành kính. Thần linh chỉ cần cái này thì liền vậy là đủ rồi. Đối với bọn họ người phàm trong lòng một ít vọng tưởng. Có đôi khi là cũng sẽ không để ý. Achimonde, hy vọng ngươi có thể thành công cái này phiến mặt đất bởi vì thần dục vọng đã chảy máu quá lâu. Ở Thánh Sơn dưới, một tòa tàn phá thần điện bên trong, một người áo giáp còn coi như hoàn hảo đấu sĩ, ngước nhìn bầu trời, yên lặng đưa ra mình chúc phúc. Hắn đã nhìn thấu hết thảy, hy vọng hết thảy đều có thể ở ngày hôm nay chung kết. Nguyên bản thần thánh thêm tràn đầy uy nghiêm Thánh Sơn, lúc này bởi vì một vị người khiêu chiến xông vào mà đổi được tàn tạ. Từng đạo bụi mù từ phân phối ở Thánh Sơn các nơi đường giao thông quan trọng thần điện bên trong dâng lên. Ở Thánh Sơn đỉnh, một vị tóc đen bù xù thiếu niên đứng ở quy mô lớn nhất thần điện bên trong, ngước nhìn trước mặt uy nghiêm cao lớn tượng thần. Cái thế giới này thần chính là như vậy, mặt hàng sao ta đều đã đánh tới nơi này. Lại còn không lộ diện, tóc đen hắc đồng thiếu niên trong mắt tràn đầy hờ hứng. Đối với mình trước khi hành động đã thực hiện không thèm để ý chút nào. Mà hắn trong mắt vậy không chút nào đối với thần linh kính sợ. Achimonde, ngươi quá càn rỡ, nơi này là Thánh Sơn, không phải ngươi có thể tùy ý dương oai địa phương. Cao đến hơn trăm thước tượng thần sau lưng. Một người trên mặt mang hoàng kim mặt nạ. Người khoác trước phức tạp phục sức người đàn ông tượng thần dưới chân chuyển đi ra. Một đôi lói lên thần tính huy hoàng ánh mắt. Nhìn chăm chú cái này một người mặc dù còn trẻ. Nhưng có gần thần uy nghiêm thiếu niên. Bất quá ngươi có thể đánh tới nơi này. Đã chứng minh ngươi năng lực vượt qua tất cả đấu sĩ. Nếu như ngươi hiện tại nguyện ý quỳ xuống đất nhận tội. Ta có thể khoan thứ tội lỗi của ngươi. Hơn nữa thay thế ta chủ ban cho ngươi mạnh nhất thần đấu sĩ danh hiệu. Thiếu niên màu đen ánh mắt bên trong có sáng chói kim quang lóng lánh. Đang cấp tốc nhún nhảy tim bên trong. To lớn tồn tại đã hồi phục. Hắn nhìn chăm chú vị này được gọi là gần gũi nhất thần linh giáo hoàng. Sau đó nắm quyền vung ra. Đối mặt địch nhân đánh ngã là được, không cần cùng chi giao nói. Chiến đấu ở trong nháy mắt bùng nổ. Lại đang tiếp theo một cái chớp mắt kết thúc. Trên mặt hoàng kim mặt nạ bị đánh nát, giáo hoàng chán nản ngã ở tượng thần dưới chân. Mà ở hắn sau lưng, nguy nga cao ngất tượng thần đang trong tiếng ầm ầm chậm rãi bể tan tành sụp đổ. Achimonde đứng tại chỗ chờ đợi chốc lát. Phát hiện vẫn cũng chưa có mấy động tĩnh sau đó. Ngẩng đầu ngắm nhìn chói lọi sáng lạng bầu trời. An ninh thêm tường hòa đại lục đổ chiếu vào hắn trong mắt. Chợt. Hắn liền cùng một đôi sáng chói uy nghiêm hai tròng mắt đối mặt. Cái này một đôi cao cao tại thượng. Không thèm chú ý đến vạn vật sinh linh ánh mắt. Mà ánh mắt chủ nhân dơ cao với mình thần quốc bên trong. Ngồi ở mình thần vị bên trên. Vô cùng lạnh lùng nhìn chăm chú mình giáo quốc nơi hạt tâm bị người đánh bể. Mà làm ông thấy mình giáo hoàng cũng bị xâm phạm người một quyền đánh ngã xuống đất lên sau đó. Ông trong mắt mới xuất hiện tương tự với vật phàm tâm trạng chậm chờn. Đó là tương tự với mang tán thưởng mừng rỡ. Không tệ, oanh thần linh khen ngợi mới vừa lối ra. Màu vàng kim quyền mang từ đại bên trên bay lên. Ngang qua bầu trời. Chạy thẳng tới bầu trời bên trong mặt trời. Tựa hồ muốn đem mặt trời từ bầu trời bên trong đánh rớt như nhau. Nhưng cũng không có cùng đạo này quyền mang đem mặt trời từ bầu trời bên trong đánh rơi. bầu trời liền ở đảo này có thể so với thần linh một kích lực lượng bên trong bể tan tành. Chỉ có tín đồ trung thành mới có thể bình yên đi trước thần linh đất nước tại bầu trời bên trong hiển lộ. Dị tượng như thế. Để cho yên lặng cuộc sống ở mặt đất bên trong lao khổ đại chúng phát ra từng tiếng tràn đầy kinh ngạc vui mừng ca ngợi. Nhưng là đem thần linh đất nước từ bầu trời bên trong đánh ra thiếu niên nhưng cũng không có lộ ra vẻ kinh sợ. Thu nạp thành kính tín đồ sau khi chết linh hồn thần linh chi quốc. Hắn gặp được quá nhiều. Thống soái mình quyến thuộc tấn công qua cũng không thiếu. Nhưng là ở gì thế giới bên trong, lấy truyền kỳ khu bước vào thần linh đất nước công kích thần linh. Như vậy sự việc, hắn cũng là lần đầu tiên trải qua tại hắn mà nói, đây cũng là một phen khá khó khăn khiêu chiến. Nhưng là hắn không sợ hãi. Có chiến tranh thần chức gì giới thần chỉ. Không biết sức chiến đấu so ở Ezasia thần chỉ như thế nào, hy vọng không nên để cho ta thất vọng. Thiếu niên tự nói, sau đó bước, hướng bầu trời chi trung thần linh đất nước đi tới. Không có một vật bầu trời ở dưới chân của hắn. Cùng kiên cố mặt đất không có bất kỳ khác biệt. Hắn đạp không mà đi. Lại có đủ để cùng sánh vai thần con uy nghiêm lộ ra. Bởi vì thần quốc hiển lộ mà lộ vẻ được vô cùng tường hòa bầu trời nơi này lúc nơi đây ầm ầm biến sắc. Vô tận mây đen cùng bầu trời bên trong vô căn cứ hiện ra. Quanh co sấm sét ở mây đen bên trong di động. Thế giới bởi vì một vị đang dần dần hiển lộ tự thân chiến ý tồn tại mà biến sắc. Vì vậy trời phạt tại bầu trời bên trong thai nghén. Ngồi đàng hoàng ở trên thần tỏa. Như núi bất động thần chỉ lại là biến sắc. Ông đứng lên. Ngắm nhìn cái này để cho thiên địa biến sắc tồn tại. Nguyên bản mang khí ngược gương mặt nhất thời đổi được nghiêm túc. Xong hết rồi tóc đen thiếu niên đặt chân tại thần quốc bên trong. Khóe miệng hơi dơ lên. Hắn cảm thấy tên là ung dung cảm giác. Thần quốc nửa độc lập với thế giới ra. Chỉ quy về thần quốc chủ nhân nắm trong tay. Nơi này giống vậy sẽ che giấu đại thế giới ý chí. Tại bầu trời bên trong răng đầy mây đen cùng sấm sét, không có chút nào xuất hiện ở thần quốc bên trong. Ta lấy vì ngươi chỉ là một người thiên phú cường đại người phàm. Ta còn cân nhắc muốn không muốn thu phục ngươi. Bây giờ nhìn lại không cần. Ngươi hiện tại duy nhất cần suy tính liền là như thế nào ở thủ hạ ta còn sống. Đặt chân tại thần quốc thiếu niên sau lưng, mặt chiến giáp, tay cầm diều nặng titan chi ảnh xuất hiện. Thần ma kêu rên dị tượng sau đó xuất hiện. Thần quốc mặt đất ở thiếu niên dưới chân bắt đầu văng tung tóe. Bảo vệ ta chủ. Bắn chết người xâm lăng này thay nhau vang lên tiếng chém giết vang lên. Ở thiếu niên tầm mắt bên trong. Bốn phương tám hướng. Bao gồm bầu trời bên trong. Cũng tràn ngập người mặc khôi giáp anh linh. Bọn họ ý chí chiến đấu sôi sục. Mang thấy chết không sờn vẻ mặt xông về hắn. Kỳ cũng người thần quốc bên trong. Muốn cùng thần linh tác chiến. Liền trước muốn đối phó thần linh có kỳ cũng người quân đoàn. Đây là thông thường. Đối với một vị thần linh khác mà nói cái này mất tự nhiên không coi vào đâu. Nhưng là đây đối với muốn thí thần người phàm mà nói đây là không có thể vượt qua vực sâu. Bất quá cái này một vị chấp trưởng chiến tranh thần chức thần chỉ đối mặt là ngoài ra một vị sở thích chiến đấu sử thi. Vì vậy, thế giới hư ảnh ở thiếu niên sau lưng hiện ra. Hắc vũ xanh mâu các hung cầm phát ra này thay nhau vang lên hung lệ gáy vang. Ùn ùn kéo đến từ thiếu niên sau lưng cuồng trào ra. Giống như cuốn sạch hết thảy gió lúc lớn. Động đất đẳng. Chán mọc một sừng. Đuôi sinh lưới dao sắc bén bảo long cử thú sắp hàng thành chỉnh tề xung phong trận hình. Tạo thành màu đen sóng biển dâng. Càn quét đâm đầu vào kỳ cũng người quân đoàn. Một chi cây tản ra hung bão hơi thở chiến thú quân đoàn. Từ tản ra man hoang hơi thở thế giới bên trong mãnh liệt ra. Để cho thần cao cao tại thượng chỉ lại cũng không cách nào ổn định. Ngươi rốt cuộc là cái gì kim quang sáng chói từ thiếu niên đứng chi địa phóng lên cao. Tạo thành một đảo câu cả thiên địa hoàng kim trụ khổng lồ. Sáng chói sấm sét long xà quấn quanh trên đó. Đủ để cho thần ma làm sợ hãi sát khí từ trong đó bung ra. Titan tộc. Man hoang đứng đầu. A-chi-môn đẹp. Tộc trưởng. chuyện gì xảy ra một chi bởi vì trời xanh liền có cường đại lực lượng mà không biết kéo dài nhiều ít năm tháng cử nhân bộ lạc bên trong. Một người có da thịt tái nhợt cử nhân. Bước chân vội vã xông vào bộ lạc chỗ ở bên trong. Dọc theo đường nơi gặp để cho hắn giận phát xung quan. Mà làm hắn xông vào tộc trưởng thạch điện lúc đó. Hắn liền không kịp chờ đợi đặt câu hỏi nói. Như ngươi đan, ngươi trở về, tới, ngồi. Ngồi ở gia thú trên thạch tháp lão cử nhân cười hướng xông vào thiếu niên cử nhân ngoắt ngoắt tay, nụ cười hòa ái. Tộc trưởng, đều đã đến lúc này. Ngươi lại thế nào là cái này loại chậm rãi dáng vẻ nói cho ta. Địch nhân ở nơi nào ta đi tìm bọn họ. Ta muốn cho bọn họ biết. Gan dám đả thương tộc nhân ta giá phải trả. Như ngươi đan tính tình của ngươi nên đổi được trầm ổn một chút. Võ lực cũng không thể giải quyết tất cả vấn đề. Nhưng là võ lực có thể giải quyết chế tạo vấn đề người. Không hề nghĩ ngợi, như ngươi đan theo bản năng đáp lại. Có thể ngươi bây giờ võ lực cũng không đủ để làm được ngươi nói, ngươi còn chưa đủ mạnh. Lão cử nhân từ thạch tháp đứng lên cố gắng trực thẳng mình còng lưng thân thể. Bây giờ ta có thể còn chưa đủ mạnh, nhưng là ta còn trẻ, ta sau này càng ngày sẽ càng mạnh. Còn trẻ khí thịnh cử nhân lòng tin mười phần nói. Được rồi. Ngươi nói ta biết. Ta lần này tìm ngươi tới đây. Chỉ cần là cùng ngươi thương lượng một chút bộ lạc rời sự việc. Bộ lạc rời tại sao Titan cùng Long Chi Vương 123 chương 1220 tai ác sơ khai nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì chúng ta bộ lạc chung quanh xuất hiện đủ ảnh hưởng chúng ta tồn vong cường đại uy hiếp. Cho nên để cho chúng ta bộ lạc sống còn đi xuống. Chúng ta cần rời đến nơi an toàn đi. Ảnh hưởng chúng ta bộ lạc tồn vong uy hiếp như ngươi đan trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi là chỉ những cái kia lợi dụng tất cả loại sắt thép tạo vật tiểu nhân sao những tên kia có thể ảnh hưởng đến chúng ta bộ lạc tồn vong đúng vậy. Vẹn vẹn chỉ là phát sinh một lần mâu thuẫn. Chúng ta cũng đã tổn thất hai người tộc nhân. 27 tên tộc nhân bị thương. Như vậy thương vong. Chúng ta bộ lạc không chịu nổi bao nhiêu lần. Nhưng coi như là như vậy. Vậy không cần rời à như ngươi đan lộ ra vẻ không hiểu. Như vậy thương vong ở bộ lạc lớn đi săn bên trong rất thường gặp. Nhưng là hắn không thể hiểu. Tại sao tộc trưởng sẽ bởi vì làm cái này thương vong mà quyết định để cho đúng cây bộ lạc di chuyển. Những tiểu nhân này số lượng quá nhiều. Chúng ta bộ lạc tất cả tộc nhân viên số lượng cộng lại còn chưa vượt qua 1.000 người. Nhưng là những người nhỏ này. Bọn họ tùy tiện tiện tổ chức một lần tấn công. Tham dự số người là có thể hơn 10.000. Bọn họ số lượng thật sự là quá nhiều. Chúng ta theo bọn họ dây dưa không dậy nổi. Số lượng quá nhiều. Mà dây dưa không dậy nổi nghe được tộc trưởng quyết định di chuyển nguyên nhân. Như ngươi đan cảm giác không thể tiếp nhận. Nếu như là bởi vì địch nhân cường đại lui bước. Hắn còn có thể hiểu. Kết quả bởi vì đối phương nhỏ yếu mà số lượng nhiều trở lui nhưng. Đây có làm trái hắn tín niệm. Đúng vậy. Những người nhỏ này bọn họ cũng có rất nhiều lực sát thương cực mạnh sắt thép tạo vật. Hơn nữa bọn họ mỗi một lần đều có thể dễ dàng phái ra hàng. Ngàn hàng vạn thành viên tham chiến. Coi như toàn bộ đều chết sạch. Cũng có thể nhanh chóng tổ chức đi lần thứ hai. Lần thứ ba tấn công. Là chúng ta nhưng không có cách nào chịu đựng mỗi một lần chiến đấu có hai người trở lên tộc nhân chết trận kết quả. Tộc trưởng. Ta cũng không phải là phản đối ngươi ý kiến. Ta tin tưởng ngài trí khôn. Nhưng là ta muốn chính mắt biết một chút về những tiểu nhân này tấn công. Ta không tin khi bọn hắn chết thật nhiều thời điểm vẫn có thể kiên trì cùng chúng ta là địch. Cùng bộ lạc trưởng giả tiến hành một phen chuyện trò trong lòng đã nảy sinh ra sát ý thiếu niên cử nhân có mình chủ ý. Như ngươi đan bọn họ số lượng thật sự là quá nhiều. Số lượng nhiều vậy không có quan hệ. Bọn họ cũng là sinh vật có trí khôn. Làm thương vong đạt tới số lượng nhất định thời điểm. Vậy nhất định sẽ bởi vì chúng ta lực lượng mà sợ hãi. Cho tới bây giờ không biết lùi bước né tránh vì vật gì cử nhân vô cùng kiêu ngạo nói. Hắn tin chắc mình lúc này lực lượng cũng đủ để che chở bộ lạc vượt qua lần này cửa ải khó. Được rồi. Xem ra ta dùng ngôn ngữ rất khó để cho ngươi cứ như vậy đi theo bộ lạc di chuyển. để cho chiếu giỏi đá mang ngươi đi tiểu nhân xâm chiếm địa khu đi. Ở nơi đó ngươi liền có thể cảm nhận được những cái kia sinh vật nhỏ yếu đặc thù vẻ. Bất quá nhớ lấy, không muốn lỗ mãng. Rõ ràng nghe được trưởng giả như vậy phân phó, như ngươi đan trong mắt nhất thời lộ ra vẻ hưng phấn. Hắn khát vọng cùng cường giả giao chiến. Mặc dù hắn lần này địch nhân là một đám điều khiển đặc thù tạo vật tiểu nhân, nhưng cái này giống vậy cũng có thể coi chi là khác một loại hình thái đặc thù đối thủ cường đại. Như ngươi đàn, nơi đó chính là những người nhỏ này lãnh địa. Cẩn thận chút, không nên tới gần. Bọn họ thực lực mặc dù rất yếu, nhưng là bọn họ chế tạo ra những cái kia hiếm lạ vật cổ quái, có thể đánh ra đặc biệt khoảng cách xa. Nếu như bị đánh trúng, nhưng mà rất đau. Một tòa đối với cử nhân mà nói, bất quá là có hơi có chút cao trên gò đất. Một người màu da trắng xám cử nhân nằm trên đất đối với đứng ở hắn bên cạnh trắng bệch cử nhân giới thiệu. Có thể thấy, ở cách đó không xa trên bình nguyên, tùy ý có thể gặp tất cả loại ly kỳ cổ quái to lớn sắt thép tạo vật. Những thứ này sắt thép tạo vật nổ gian, bánh răng xe chuyển động bây giờ phát ra chói tai ô minh tiếng. Nóng bỏng màu trắng hơi nước từ tất cả lớn nhỏ đường ốm bên trong phúng ra ngoài. Ở bình nguyên bầu trời chế tạo ra liên miên trải qua hồi lâu không tiêu tan mây đen tầm. Mặt trời cũng vì vậy mà bị ngăn che. Nơi này trước không phải chúng ta bộ lạc sân săn bắn sao? Nhìn trước mắt cái này một phiến đã cùng trong trí nhớ cũ cảnh hoàn toàn bất đồng bình nguyên. Tên là ngọn lửa tức giận ở như ngươi đan trong lòng cháy. Nhưng là hiện tại đã bị những tiểu nhân này cho xâm chiếm, đã không thuộc về chúng ta. Trên mình mơ hồ có thể thấy từng đạo thảm thiết vết thương bụi đất màu da cử nhân có chút bất đắc dĩ nói đến. Làm bộ lạc sân săn bắn bị ngoại địch xâm chiếm thời điểm, bọn họ những bộ lạc này ở giữa đi săn chủ lực không phải là không có định đoạt lại. Nhưng là mỗi một lần công kích toàn bộ đều lấy thất bại chấm dứt. Thậm chí còn có đồng bạn vì vậy mà chết. Ai nói không thuộc về chúng ta, cái này phiến thảo nguyên trước kia là chúng ta, hiện tại vẫn là. Tái nhợt cử nhân tại núi trên gò đất đứng dậy. Lại nữa che giấu mình hành tung. Hiện tại liền đem thuộc về chúng ta bộ lạc đồ đoạt trở lại. Như ngươi đàn, tộc trưởng, không phải cùng ngươi nói qua không nên vọng động liền sao? Nửa người cũng nằm ở thưa thớt cỏ cây bên trong cử nhân chiếu giỏi đá thấy vị này thiên phú cao nhất đồng tộc như vậy hành vi. Nhất thời nóng này, mau nằm xuống. Ngươi như vậy sẽ bị những người nhỏ này phát hiện. Ta không có xung động. Lần chiến đấu này, ta nhưng mà cẩn thận quan sát ta đối thủ, mới cho phép chuẩn bị phát động công kích. Như ngươi đan nghiêng đầu thao mình đồng tộc cười một tiếng. Hơn nữa ngươi hiện tại để cho ta nằm xuống vậy trễ. Những người nhỏ này đã phát hiện ta. Công kích đã tới. Theo trắng bệch người khổng lồ vừa dứt lời, dày đặc phải nhường người ra đầu tê dại vật nặng rơi xuống tiếng tại bầu trời bên trong vang lên. Vô số hình cầu vật thể bị đặc chế chiếu khí ném bắn ra. Ở trên trời bên trong tạo thành một phiến giống như châu chấu vậy mây đen. Hướng như ngươi làm chỗ ở đồi oanh tạc tới. Như ngươi đan chú ý, đó là khoét quả cầu thịt, không nên để cho nó đụng phải ngươi thân thể. Chiếu giỏi đá ngẩng đầu một nhìn bầu trời. Bởi vì cùng tiểu nhân từng có mấy lần giao chiến kinh nghiệm kém hắn. Liếc mắt một cách liền nhận ra bị những cái kia âm hiểm tiểu nhân bắn tới đồ chơi là cái gì. Đó là từng cái nạm hình cung dao lam kim loại cầu. Như vậy đặc chất đạn đại bác nếu như rơi vào sinh vật dày đặc địa phương, chỗ đi qua chính là chân tay cụt tung tóe, máu phun ra. Nhưng là như vậy đạn đại bác dùng để đối phó dáng người khổng lồ cá thể sinh vật, uy lực cũng là không tầm thường. Nhưng là đạt được đồng tộc nhắc nhở cảnh cáo như ngươi đan quả thật lơ đĩnh. Từ có thể đi bộ bắt đầu liền chui luyện đến nay chiến đấu trực giác nói cho hắn. Như vậy công kích đối với hắn không có hiệu quả. Vì vậy hắn năm ngón tay nắm quyền. Hừ. U. To. Y. Quyền đập về phía hướng hắn rầm rạp chẳng chịt đánh mà đến đặc thù đạn đại bác. Đang ở cách đó không xa. Tiểu nhân trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú dưới. Tái nhợt cử nhân vơ hai quả đấm của mình. đem một quả lại một cái khảm nạm đầy dao lam đặc chất đạn đại bác cái này tiếp theo cái kia đánh bay. Cường hãn như vậy thân thể lại lực lượng, để cho thấy một màn này tiểu nhân không khỏi trợn mắt hốc mồm. Trách gì thế giới quái vật chính là khủng bố, lại có thể liền loại chiến trường này máy gặt cũng có thể dễ dàng đánh bay. Chúng ta rốt cuộc cần phải bỏ ra nhiều ít giá phải trả, mới có thể chinh phục gì thế giới, vô luận nhiều ít giá phải trả, đều đáng giá. Huống chi, vương người trong nước miệng bành trướng được đã đủ nhiều rồi. Vừa vặn thông qua chiến tranh tiêu hao một chút, bất luận thắng thua, chúng ta cũng không biết thua thiệt. Vương quốc thiếu cái gì? Duy nhất không thiếu chính là người. Không muốn đang lãng phí chiến tranh tư nguyên, để cho trang giáp quân đoàn lên đi thông thường công kích đối với nó phỏng đoán không dậy nổi tác dụng gì. Một khắc thời gian sau đáng chết. Đây là cái quái vật gì, rút lui. Mau rút lui. Chúng ta nơi này không người là đối thủ của nó. Phải để cho vương quốc tập trung mạnh hơn vũ khí tới đây. Thật là tuyệt đối không nghĩ tới. Chúng ta chỗ tòa này căn cứ tân tiến thành lập mới không tới 3 ngày thời gian, lại có thể liền gặp phải toàn quân chết hết nguy cơ. Không biết lần này thế lực biết hay không để cho phía trên nhân vật lớn không dám lại tiến hành gì thế giới mở rộng. Sẽ không. Vương quốc trong biên giới tài nguyên đã khô kiệt. Coi như những đại nhân vật kia, dân chúng vậy sẽ bức bách bọn họ tiến hành gì thế giới thăm dò khai thác. Nếu còn sẽ có lần thứ hai thăm dò, như vậy chúng ta thì nhất định phải có người sống đem nơi này tư liệu mang về. Cũng chỉ có loại trình độ này, lại có thể liền muốn để cho bộ lạc ta rời. Tộc trưởng quả nhiên suy nghĩ nhiều. Lửa cháy bừng bừng tại mặt đất bên trên lan tràn. Khắp nơi đều là tàn tạ vặn vẹo sắt thép phế tích. Một người màu da tái nhợt cự nhân mặt lộ vẻ khinh thường cười lạnh. Quay đầu lại nhìn mặt lộ vẻ sùng bái đồng tộc. Trở về nói cho tộc trưởng. Bộ lạc không cần di chuyển. Ừ. Titan cùng Long Chi Vương 123 chương 1221. Hắn là người bạn lữ màu cháy đen mặt đất bên trên. Kim màu đỏ dung nham răng khắp nơi. Vật phàm căn bản là không cách nào hút vào kịch khí độc hình thể thành hắc vụ ở cái này đã liền không sinh cơ mặt đất bên trên bồng bềnh. Cái này một phiến đã hóa là u minh ruột vực tử địa bên trong. Khắp nơi đều là trạng thái chết khủng bố thêm vặn vẹo hình người thi hài. Chúng cùng nóng chảy nham thạch nóng chảy đọng lại chung một chỗ. Duy trì khi còn sống thống khổ nhất tư thái. Nhưng cái này phiến đường cùng bên trong, cũng không phải là tất cả sinh vật đều đã chết. Như cũ có sinh mệnh ở trong đó sống sót. Rào một cái hơi có vẻ còng lưng nám đen thi hài bị đẩy ra. Sau đó một vị da thịt tái nhợt cử nhân từ hắn xuống đất cát bên trong bò dậy. Hắn mờ mịt đứng lên. Sau đó đánh giá chung quanh nơi tĩnh mịch. Tại sao có thể như vậy, như ngươi đan phát ra tuyệt vọng gầm thét. Hắn không rõ ràng. Bộ lạc của mình vì sao sẽ ở ngay tức thì liền bị tiêu diệt. Từ nhỏ đến lớn địa phương, vì sao sẽ lâm vào là đường cùng. Hắn do nhớ mang mình đồng tộc chiếu giỏi đá từ vậy không biết từ vì sao mà đến tiểu nhân doanh trải bên trong lúc trở về đắc ý. Đương nhiên, một lần nữa cùng trước kia vậy thu được vô số tộc nhân ánh mắt sùng bái. Nhưng làm hắn hướng tộc trưởng khoe khoang chiến tích của hắn lúc đó, hắn cũng không có lấy được cùng trước kia vậy tán thưởng. Hắn chỉ thu được tộc trưởng than thở cùng bộc phát lo lắng ánh mắt. Còn có rời mệnh lệnh. Đối với mệnh lệnh của tộc trưởng, hắn không cách nào hiểu. Cũng không cách nào đồng ý. Hắn rõ ràng đã đánh bại kẻ địch. Nhưng là tộc trưởng như cũ phải đem rời đúng cây bộ lạc. Vì vậy, còn trẻ khí thỉnh thiếu niên cử nhân cùng già nua tổ trưởng đại xảo một chiếc. Toàn cho dù mang mình người hâm mộ cử hành một tràng trọng thể tiệc ăn mừng sẽ. Tai nạn ngay tại ăn mừng trong dạ tiệc bùng nổ. Như ngươi đan nhớ lại cảnh tượng lúc đó. To lớn vật thể không rõ ở hắc ám bên trong từ trên trời hạ xuống. Rơi vào bộ lạc chỗ ở trung ương. Hừng hực ngọn lửa cùng nóng bỏng nhiệt độ cao ầm ầm bùng nổ. Đồng thời còn kèm theo phải đem hết thảy toàn bộ đều phá hủy xóa sóng trùng kích. Như vậy thình lình công kích, để cho phần lớn thuộc về tiếng cười nói bên trong cử nhân hoàn toàn không phản ứng kịp. Máu thịt ở đủ để vặn vẹo hết thảy nhiệt độ cao bên trong ngay tức thì bốc hơi. xương cốt ở cuồng bạo sóng trùng kích bên trong bể tan tành. Mà như ngươi đan đối mặt như vậy công kích, đồng dạng là bất ngờ không kịp đề phòng, hoàn toàn không biết nên như thế nào ứng đối. Mà hắn ngay tại sắp bị cái này rồng vực phạm vi công kích bao trùm lúc, một vị còng lưng gầy nhom nhưng như cũ lộ vẻ được thân thể cường tráng từ một bên nhào ra, sau đó đem hắn đè ngã xuống đất lên, cuối cùng đủ để dung luyện vạn vật nóng bỏng gió bão cuộn sạch mà qua. Đây chính là như ngươi đan một nhớ lại hết thảy, làm hắn nhớ tới hết thảy sau đó, cũng nhớ tới liền mặc dù có thể còn sống sót nguyên nhân. Hắn chợt nhìn về phía mới vừa bị mình lật còng lưng thi hài. Tộc trưởng tái nhợt cử nhân nhào tới trước, sau đó ôm lấy máu thịt bị bốc hơi, căn bản chỉ còn lại nám đen xương cốt hài cốt. Hai hàng nóng bỏng lệ nóng không khỏi từ cặp mắt bên trong lưu lại. Đây là hắn cuộc đời này lần đầu tiên rơi lệ. Từng vì sao lúc nào như người đan coi nước mắt hơi yếu người bi ai, nhưng lúc này hắn hoàn toàn không quan tâm một điểm này. Bởi vì vô tận bi thương đã tràn đầy hắn đầu óc. Hắn tức giận, hắn hối tiếc, hắn căm ghét mình ban đầu vì sao không có nghe khuyên tộc trưởng khuyến cáo, hết sức mau dẫn bộ lạc rút lui, ngược lại mang theo tộc nhân là chính hắn ăn mừng. Hắn nếu như không có cử hành tràng này dạ tiệc, mà là nghe lấy tộc trưởng đề nghị, liền đêm mang mình tộc nhân rời, vậy hắn hết thảy trước mắt coi như phát sinh, cũng không cách nào tổn thương đến hắn một người tộc nhân. Có thể bây giờ nói gì cũng đã chậm. Hôm nay đưa mắt nhìn bốn phía, khắp nơi đều là tộc nhân thi hài, trừ hắn ra không một người sống sót. À, bị tuyệt vọng tâm trạng chìm ngập trắng bệt cử nhân ngưỡng thiên gầm thét, cuồn cuộn tiếng sóng lan truyền, còn sót lại ngọn lửa sau đó lay động, bắt đầu hướng cái này phiến đã lâm vào là tuyệt địa khu vực thăm dò binh lính. Nghe được cái này thanh âm, nhất thời nằm trên đất, không dám nhúc nhích. Bọn họ trố mắt nhìn nhau, trong mắt lộ ra kinh dị không thôi thần sắc. Đùa gì thế? Đều đã đầu xuống một viên mất đi, làm sao có thể còn có sinh vật sống sót? Ăn mặc phong phú hơi nước trang giáp binh lính, giọng bên trong mang một chút không che giấu được kinh hoàng. Nói chuyện bây giờ từng luồng màu trắng hơi nước từ hắn gò má hai bên xiếp khí trong lỗ phun ra. Ở chúng ta thế giới, đầu hạ một viên vắng vẻ đời, dĩ nhiên là không thể nào có bất cứ sinh vật nào sống sót. Nhưng nơi này là gì thế giới? Xuất hiện siêu thoát chúng ta thông thường sự việc, cũng không coi là bất ngờ. Nhưng là cái này cũng quá đáng sợ đi. Ngươi nghe một chút thanh âm này, khí lực đầy đủ, cảm giác căn bản cũng không có bị một chút tổn thương. Không cần cãi vả, đây chính là chúng ta xuất hiện ở nơi này nguyên nhân. Quét dọn tất cả ở vắng vẻ đời hạ tích chứ sinh vật sống, bao gồm đầu này đã nổi điên quái vật. Sĩ quan dài căn cứ hiện hữu tư liệu, hiện tại nơi còn sống sót quái vật có cực lớn có thể chính là tên là trắng bệch vua quái vật. Đây là lấy sức một mình phá hủy toàn bộ căn cứ tân tiến thiên tai cấp quái vật. Hắn có thể cho chính diện phá hủy một chi kiến chế hoàn chỉnh trang giáp quân đoàn, giống vậy có toàn diệt chúng ta năng lực. Cho nên chúng ta muốn không muốn lại gọi một ít tiếp viện. Tiếp viện chúng ta ngay cả quái vật ảnh cũng không thấy liền bắt đầu kêu tiếp viện. Chúng ta còn có xấu hổ hay không? Nhưng mà quái vật này vậy quá mạnh mẽ, mọi việc không muốn cũng đi chỗ xấu muốn. Nhận chịu một phát vắng vẻ đời, coi như còn sống, khẳng định vậy tổn thương được không nhẹ. Chúng ta vẫn là có đánh chết hắn cơ hội. Quanh quần cô tịch, tuyệt vọng cùng bi thương hơi thở cử nhân tại trải rộng tiêu viêm vùng đất hoang tàn bên trên đi. Hắn đôi mắt trống giống vô thần, giống như là mất đi linh hồn như nhau. Mà hắn như vậy trạng thái, để cho phục kích ở vùng đất hoang tàn ở giữa trang giáp đội đột kích mừng rỡ như điên. Vì vậy, có mãnh sĩ không nhẫn nại được, hắn cầm trong tay dài đến 3 mét một nhận thẳng đao từ phế tích bên trong nhảy lên một cái, hướng trắng bệch người khổng lồ sau cổ chém tới. Nhưng là tên này anh dũng binh lính đột kích cũng không có lấy được ý hắn liệu bên trong chiến quả. nhìn như bởi vì bộ lạc tiêu diệt mà thất hồn lạc phách cử nhân, cũng không phải là mặc cho người làm thịt thịt cá. Ăn mặc phong phú hơi nước trang giáp binh lính còn không có từ trên bầu trời rơi xuống, liền bị cử nhân đưa ra bàn tay một cái nắm. Mà trong tay hắn cử nhận thì bị cử nhân bên ngoài thân trắng bệch da thịt cho vỡ bay. Đứt đoạn cử nhận ở trên trời bên trong quanh quẩn mấy vòng. Sau đó thẳng không có vào chảy xuôi dung nham đất đen bên trong. Cót kết sắt thép vặn vẹo thanh âm vang lên. Hòa lẫn nhỏ vụn cốt mảnh vụn sình sệt máu từ người khổng lồ đầu ngón tay tràn ra. Sau đó nhỏ vào nóng bỏng đất khô cằn bên trong. Giống như là một tức lộn ruột làm. Mấy chục tên toàn bộ võ gắn cầm trong tay nhằm vào lớn sinh vật trang giáp săn binh từ địa phương nhảy lên. Chiến đấu hai bên số lượng cùng thực lực đều không ngang hàng, thảm thiết chiến đấu lúc này bùng nổ. Ngưng tụ một cách văn minh cao cấp nhất trí khôn chiến đấu võ gắn. Coi như là đối mặt nắm giữ siêu phàm lực lượng sinh vật. Ở giữ số lượng nhất định ưu thế sau đó. Như cũ có thể cùng phân chia thể kháng lực. Lại là như vậy mâu thuẫn. Nhi tử, ngươi nói như vậy chiến tranh lúc nào mới có thể chung kết à? Trên trời cao, thương màu xanh cử long phe phẩy bốn cánh, kéo quanh co thân thể ở trên trời bên trong quanh quẩn. Long gánh bên trên, một vị đứa bé cùng một thiếu nữ trên cao nhìn xuống, mắt nhìn xuống phía dưới vậy trận thảm thiết tiểu quy mô mâu thuẫn. Chỉ cần có hai cái trở lên văn minh tồn tại, như vậy chiến đấu liền vĩnh viễn sẽ không biến mất. Nghe được thiếu nữ phát ra cái này loại có thể nói rốt nát hỏi, Muzia mang khác thường giọng trả lời. Mỗi một cái văn minh thiên nhiên cũng có đối bên ngoài khuyết trương xâm lược tính. Mỗi một cái mạnh mẽ văn minh xuất hiện, cũng tất nhiên đi đôi với vô số loài diệt tuyệt. Thậm chí là văn minh biến mất. Cho nên phía dưới chiến đấu ngươi cũng không dự định nhúc tay lạc, hãy cùng ngươi trước như nhau. Đi theo Muzia du lịch bốn phương. Kiến thức vô số chỉ thuộc về mộng bên trong lồng lấy náo nhiệt. Đồng thời cũng nhìn thấy vô số chiến tranh xung đột, thiếu nữ Avena hỏi. Vấn đề này hỏi ra miệng lúc đó thiếu nữ trong lòng liền đã có câu trả lời. Nàng biết bên người như vậy tồn tại đối với như vậy chiến tranh là dạng gì cái nhìn, cao cao tại thượng, hờ hứng coi chi. Hai cái chủng tộc hoặc văn minh bây giờ phát sinh chiến tranh cùng mâu thuẫn. Bất luận như thế nào máu tanh, như thế nào tàn nhẫn, cũng không có quan chính nghĩa cùng tà ác, có bất quá là sinh tồn cùng phát triển thôi. Đang cùng bất kỳ một khối cũng không có quan hệ dưới tình huống, Muzia làm ra lựa chọn chính là khoanh tay đứng nhìn. Bởi vì hắn bất luận nhúc tay phương đó, đối với bên kia luôn là không công bình. Cái này không phù hợp hắn hôm nay thân phận. Hơn nữa hắn cũng không có xen vào việc của người khác cần thiết. Đương nhiên là lo liệu trước cái này đủ loại thái độ hắn. Nhưng cho cùng trước kia hoàn toàn bất đồng trả lời. Lần này phải ra tay. Ồ, ngươi trước cũng không là bất kể sao, làm sao lần này thấy hứng thú? Bởi vì có để cho ta lý do xuất thủ. Muzia nhìn phía dưới đấm máu phấn chiến trắng bệch cử nhân, trong mắt dâng lên một chút gợn sóng. Cách đếm tháng, hắn qua lại họp thành đàn thức đại thế giới mỗi cái khu vực bên trong. Rốt cuộc vừa tìm được một người thân thuộc. Lý do gì? Avena tò mò truy hỏi nói. Mà khi nàng nhìn thấy Muzia cũng không trả lời nàng ý kiến sau đó, liền lại đổi một cái vấn đề. Ngươi ra tay chuẩn bị nghiêng về phương đó, tổng không thể hai phía cũng chèn ép chứ? Đương nhiên là giúp thân cận tại ta vậy một khối. Muzia nhấp chân, nhẹ nhàng trà trà. Thương màu xanh cử long tại bóng tối bầu trời bên trong phát ra một tiếng hùng hồn gầm thét. Sáng ngời hy quang ở nó tránh ra kẻ răng bây giờ xuất hiện. Đồng thời vậy hấp dẫn ở đất khô cằn bên trong, kịch liệt chém giết hai bên. Nhưng là không chờ bọn họ làm ra phản ứng, mấy chục đạo nóng bỏng viêm trụ liền từ trên trời hạ xuống, đem một vị lại một vị tinh nhuệ hơi nước trang giáp săn binh bao phủ trong đó. Sau đó không chờ bọn họ phát ra kêu thảm thiết, ở ngắn ngủn trong thời gian, những thứ này ở nhờ ngoại vật cùng siêu phàm chiến đấu vật phàm liền từng cách mất đi, hậu thế giới bên trong biến mất. Ngươi lại có thể giúp cử nhân, tại sao thấy nhất kích liền bị từ trên đời xóa tinh nhuệ quân đội? Thiếu nữ nhất thời đặc biệt kinh ngạc hỏi. Bởi vì tên này cử nhân cùng ta cùng ngươi cũng có nhiều sâu xa, cho nên ta giúp hắn. Mu Vi Ai nhìn phía dưới đang ngẩng đầu lên, mờ mịt nhìn bầu trời cử nhân, nghiêng đầu hướng về phía thiếu nữ thâm ý sâu sắc nói. Cái gì sâu xa? Thiếu nữ tò mò. Hắn là ta phụ thân, đồng dạng cũng là ngươi bạn lữ. Titan cùng Long Chi Vương 123 chương 1222 tàn bạo mà đập cáp bỗng nhiên đạt được như vậy câu trả lời. Mặt của cô gái bữa trước lúc tràn đầy vẻ kinh ngạc. Như vậy tin tức, đối với nàng mà nói thật sự là quá mức có lực trùng kích. Nàng cũng sớm đã không đúng bạn lữ của mình ôm có bất kỳ mong đợi. Đối với chính nàng mà nói, nàng đã mất đi tự chủ chọn bạn trăm năm quyền lựa chọn. Mà nàng cái gọi là kiếp trước bạn lữ, trời mới biết sẽ là một cái dạng gì sinh vật. Vì vậy nàng không ôm có bất kỳ kỳ vọng. Vào giờ phút này, như vậy thình lình ngạc nhiên mừng rỡ, xác nhận nàng trước kia dự cảm không ổn. Nàng kiếp trước bạn lữ lại là một người thân thể cao đến chừng 10 gạo cử nhân. Cái này ai chịu nổi, mặc dù chỉ riêng từ ở bề ngoài xem, tên này người khổng lồ bề ngoài cũng không rét, thậm chí có thể gọi là tương đối anh võ. Nhưng là dáng người phương diện, bọn họ hai người bây giờ căn bản là không giống số. Được rồi, cái này người khổng lồ một đầu ngón tay so nàng eo còn to. Giữa hai người dáng người căn bản cũng không ở một cách lượng cấp lên. Liền cách này còn bạn lữ, bạn cái búa. Không cần kinh ngạc, hắn trạng thái bây giờ cùng ngươi như nhau. Chân chính ý thức chưa tỉnh lại. Nếu không, hắn không phải là như bây giờ. Mu Vi A xem ở phía dưới vậy mặt đầy bi thương, trong mắt tràn đầy hối tiếc cùng tự trách cử nhân, nhẹ giọng nói. Phía dưới tên kia cử nhân là hắn phụ thân chuyển thế khu. Một điểm này hắn có thể xác nhận. Cũng chính là vì vậy, để cho Mu Vi A tâm trạng xuất hiện chập chờn. Ở mình phụ thân an ó trên mặt, hắn còn chưa bao giờ gặp qua hôm nay như vậy vẻ mặt. Giống như là một cách bị buộc nhập tuyệt cảnh bị thương giá thú. Không giúp thêm bàng hoàng. Giống vậy. Vậy tràn đầy một loại nhỉ tư bên trong để tức giận. Nếu như bổn tôn ý thức đã tỉnh lại, như vậy sự việc tuyệt đối sẽ không phát sinh. Hắn hiện tại vậy tuyệt đối không sẽ thấy một vị thuộc về như vậy trạng thái cử nhân. Không phải như bây giờ, vậy sẽ là hình dáng gì theo ta như nhau, hoặc là so với ta còn mạnh hơn. Mu Vi A đáp lại một câu sau đó, liền tung người từ long gánh bên trên nhảy xuống, hướng phía dưới cấp tốc rơi xuống đi. Đông sen lẫn hỏa tinh bụi mù khắp nơi bắn rơi. So sánh với cử nhân mà nói, tương đương nhỏ bé đứa bé xuất hiện ở lên. Mà thấy như vậy nhỏ bé hình thái, liền thuộc về tuyệt vọng cùng tức giận bên trong cử nhân nhất thời liền cuồng bạo. Hắn nắm lên trong tay quả đấm, sau đó hướng Mu Vi A ầm ầm nện xuống. Cường đại khí lực mang theo chói tai khí bạo tiếng, vốn là bởi vì nhiệt độ cao mà đổi được vô cùng mỏng manh chất khí bị quả đấm phá vỡ, ở chung quanh tạo thành nhàn nhạt xương trắng. Bơ to cơ hơ. Tuy nói là bổn tôn ý thức đã ngủ say chuyển thế trạng thái, nhưng là trực tiếp bị cừu hận che đậy tâm trí mãng phu tư thái, không khỏi vậy quá kém. Mu Vi A thân thể nho nhỏ tiếp nhận so người khác còn lớn hơn quả đấm. Vẹn vẹn chỉ là xòe bàn tay ra, liền để cho trắng bệch cử nhân toàn lực hơn. U. To. Y. Ra quả đấm. Nửa bước không được vào. Hống như vậy lực lượng cường hãn cùng lúc trước công kích hắn tiểu nhân binh lính hình thành so sánh rõ ràng. Nhưng là trắng bệch cử nhân nhưng cũng không có chú ý tới như vậy khác biệt rõ ràng. Hoặc là nói hắn có thể không để mắt đến. Hắn không quan tâm. Hắn làm vẹn vẹn chỉ là phát ra cáo kỉnh. Giống như dã thú gầm thét. Sau đó thu hồi mình quả đấm, lại lần nữa hướng Mu Vi A nện xuống. Tuy nói ngươi là ta phụ thân, nhưng là quang bị đánh không hoàn thủ, cũng không phải là ta nguyên tắc xử sự làm người. Huống chi ý thức của ngươi cũng không có tỉnh lại. Như vậy, ta cũng không coi là mạo phạm. Làm trắng bệch cử nhân lần thứ ba hơn. U. To. Y. quyền thời điểm, Muji trực tiếp nắm được hắn một ngón tay, lấy này là phát lực điểm, đem hắn thân thể trực tiếp từ dưới đất xốc lên tới, ở trên trời ném qua 180 độ, sau đó hung hãn ném đập xuống đất. Bành loạn thạch tung tóe, nham thạch nóng chảy phun trào, trắng bệt cử nhân cùng nám đen mặt đất xảy ra một lần vô cùng là thân mật tiếp xúc, mặt đất cũng làm phát ra một tiếng nặng nề chấn động. Hống bị hung hãn đập một cách như ngươi đan trên đất vùng vẫy hai cái, sau đó liền quật cường đứng lên. Hắn lúc này đã ý thức được liền Muji-a cùng người khác không cùng, nhưng là hắn cũng không có buông tha hướng hắn công kích ý niệm. Hắn bây giờ cần một cái phát tiết uất khí vị trí. Như vậy tư thái thật là ném ta phụ thân mặt. Nếu nói như vậy, vậy ta liền thật tốt dạy dỗ ngươi một chút đi. Thấy tên này còn dự định tiếp tục đối với hắn ra tay cử nhân, Muji-a cũng sẽ không khách khí. Ở một hồi linh quang lóng lánh sau đó, tứ chi thon dài, thân thể đều đặn, hình thái có thể nói hoàn mỹ vảy đen kim văn cử long xuất hiện. Ở nửa đêm bên trong chiếu lấp lánh hoàng kim đồng đưa mắt nhìn cử nhân, trong mắt lộ ra khinh miệt. Bành do nhỏ bé đến khổng lồ, như vậy vô cùng cách đánh vào con mắt thay đổi, cũng không có để cho cử nhân dừng lại mình tấn công bước chân. Hắn như cũ lấy khí thế chưa từng có từ trước tới nay hướng Muji-a hơn. U Vinh Quy Quy To Y ra mình quả đấm. Nhưng là nắm đấm của hắn cũng không có cùng trước kia hắn đi săn như nhau rơi vào thực sự, mà là bị Hắc Long sai một ly tránh được. Sau đó Hắc Long vẫy cái thon dài cái đuôi, giống như roi như nhau rút được hắn trên mình, căn bản không có né tránh chỗ trống. Trắng bệt cử nhân bắp thịt cầu kết thân thể bị cái này một cái đuôi rút ra được từ dưới đất đổ bay lên, trên không trung vạch qua một đảo ưu nhã đường ba ra bôn, sau đó liền nặng nề nện xuống đất, lấy mình kiên cố sau lưng trên đất xúc ra một đảo rãnh. Mà nhận chịu như vậy nhất kích, liền liền ngực cũng bị rút ra được chảy ra rách thịt cử nhân cũng không có nổi giận. Nhận chịu diệt tộc đau, hắn đang đứng ở lại cực độ tuyệt vọng cùng căm hận bên trong, chút đau đớn cũng không thể phai mờ hắn lúc này báo thù ý chí. Vì vậy hắn tiếp tục bước lên trước, thi triển ra mình từ còn nhỏ đến nay cùng giã thu chiến đấu chui luyện ra được kỹ thuật đánh nhau. Nhưng ở kiếp trước ý thức không có hồi phục dưới tình huống, cùng Muji-a giao chiến, một lần lại một lần bị quất bay hoặc là đánh đổ xuống đất mới là hắn kết quả. Chàng này chỉ có thể được gọi chi là ngược đãi, mà không có thể gọi chi là chiến đấu. Chiến đấu toàn bộ rơi vào đang ở trên bầu trời xem cuộc chiến thiếu nữ trong mắt. Mà nàng lúc này lại bị kinh động. Nếu như ta mới vừa không có nghe lầm mà nói, nhi tử ta nói một chút mặt người khổng lồ kia là phụ thân hắn đi. Nếu là phụ thân, lần này tay vậy quá độc ác. Ngay tại thiếu nữ lầm bầm lầu bầu thời gian, nàng liền trơ mắt nhìn phía dưới vậy cái uy nghiêm Hắc Long bắt cử nhân, giống như là một cái phá búp bê vải như nhau, gắng gượng lấy rất lực đem nó nửa người trên ấm vào trong bùn đất mặt. Cái này vậy thật là quá đáng đi, nào có nhi tử như vậy đối đãi với phụ thân. Thiếu nữ nhỏ giọng lầm bầm, phát ra mình đánh giá. Dù sao ở nàng nhìn lại, nàng nhi tử này làm sự việc có thể nói được cho là đại nghịch bất đạo. Bất quá nàng mặc dù cảm thấy Muji-a làm rất quá đáng, nhưng cũng chính là chót miệng nhỏ giọng thầm thì một chút, cũng không thể chân chính làm những gì. Dẫu sao nàng lực lượng còn chưa đủ mạnh. Tuy nói là chuyển thế khu, ở đã nhận ra thân phận dưới tình huống, nên có tôn trọng cần phải có. Thật là cầm thú ạ. Mụ ư. Đây thật là ta kiếp trước sanh nhi tử sao, đây cũng quá vô liêm sỉ. Liền đi muốn oán trách, ngay trước mặt của ta nói, không muốn ở sau lưng nói nhỏ. Liền thiếu nữ này lầm bầm thời điểm, một đạo lộ vẻ được có chút đẹp và tính mịt thanh âm ở nàng bên tai bên vang lên, nhất thời đem thiếu nữ kinh được nhảy một cách một mét cao. Ngươi có thể nghe được gặp ta nói gì? Ta tinh thần lực thời thời khắc khắc bao phủ chung quanh thân thể ta hết thảy. Ngươi hiện tại nhà vị trí vừa vặn là thuộc về cách này phạm vi bên trong. À nha, vậy ta lại cũng không nói. Thiếu nữ không ngừng bận rộn vô địch miệng mình, liều mạng gật đầu. Nếu cái này hung tàn người có thể đối với hắn lão phụ thân ra tay, như vậy giống vậy vậy khẳng định sẽ không đối với tay nàng mềm. Cho nên để khỏi bị đau khổ ra thịt, nàng vẫn là khôn khéo chút cho thỏa đáng. Thật là không pha người, một điểm này cùng ta mẫu thân hay là thật xem, nên nói thật không hổ là nàng chuyển thế đây. Hưởng thụ một sóng ngược món ăn khoái cảm Muzia âm thầm nghĩ tới. Chợt hắn lại nhìn lão đảo lắc lư hoang thổ bên trong đứng lên cử nhân. Ánh mắt híp một cái. Sau lưng cách đuôi không chút lưu tình hướng mình phụ thân chuyển thế khu vung đi. Tộc dù diệt tuyệt mạnh mẽ bi thương, hơn nữa một lần lại một lần ngồi thân thể cực hạn chịu đựng đánh. Thân thể cùng tinh thần đôi đôi thừa nhận đả kích trọng đại cử nhân. Hắn trạng thái bộc phát ổn định. Có không thuộc về hắn cái này cái lực lượng của thân thể tràn ra. Mà làm cổ lực lượng này xuất hiện thời điểm Muzia ra tay thì càng tàn nhẫn nặng hơn. Titan cùng Long Chi Vương 123 chương 1223 phụ thân ta đây là ngài khỏi phụ thân. Không nên trách nhi tử ta ra tay nặng. Ta cái này cũng là vì ngươi tốt. Làm nhận ra được thuộc về Titan lực lượng xuất hiện ở đối diện vị kia trắng bệch người khổng lồ trên mình lúc đó. Muzia liền cảm nhận được đến từ huyết mạch Titan đồng tình. So hắn hơn nữa thuần túy, vậy không thể so với bổn tôn yếu lực lượng bắt đầu hồi phục. Mặc dù đưa tới đồng tình hết sức yếu ớt, nhưng là cách này không nghi ngờ chút nào. Phụ thân hắn an có ý chí bắt đầu thức tỉnh. Đây cũng là dấu hiệu. Muzia cảm thấy cách này loại triệu chứng xuất hiện, cố nhiên theo hắn phụ thân chuyển thế khu trải qua có quan hệ. Nhưng giống vậy vậy theo hắn lúc này hành vi cởi không ra quan hệ. Vì vậy, Muzia mỗi một đánh phát ra lực lượng bộc phát mạnh mẽ, đánh vào trắng bệch người khổng lồ lực đạo cũng theo đó trở nên lớn. Nhưng là hắn tạo thành hiệu quả, nhưng sau đó giảm dần. Bởi vì có sáng chói màu vàng điện hồ xuất hiện ở hắn bề mặt bên trên, để cho hắn giơ tay nhấc chân bây giờ cũng có liền Titan lực. Mà đây bất quá chỉ là đến từ một vị sử thi Titan tỉnh lại lúc tràn ra một ít nhỏ nhặt không đáng kể lực lượng. Bơ. To. Cơ. Hơ. Màu đen long có như người loại bàn tay vậy linh xảo móng vuốt. Hắn năm ngón tay bắt nắm thành quyền. Hướng người khổng lồ trên mặt đập tới. Vốn nên đem đối diện người khổng lồ mặt mở ra hoa một quyền. Lại bị cự nhân đột nhiên nâng tay lên nắm giữ ở. Muzia. Ngươi đánh đủ chưa vốn nên bị một quyền này kết kết thật thật đánh bay ra ngoài cự nhân. Tiếp nhận hắc long hơn. U. To. Y. Ra quả đấm. Đã bị ngâm nhuộm thành chói lọi kim vẻ hai con ngươi ngắm nhìn Muzia. Kỳ thần hái cùng khí thế theo trước hoàn toàn không cùng. Phụ thân thấy đối diện cự nhân đột nhiên toát ra một cổ uyên đình nhạc trì tông sư khí độ. Muzia nhất thời thu hồi mình móng vuốt. Sau đó mở miệng thử thăm dò hô. U. Vinh. Quy. Quy. Hơ. Mơ. Thương tích khắp người. Gãy xương đứt gân. Thuần túy chính là bằng vào ý chí cường đại chống đỡ cử nhân nhàn nhạt đáp một tiếng. Hắn trước trên mình vậy cổ giống như rơi vào tuyệt cảnh do như giã thú khí thế đã không còn gì vô tồn. Ho khan, xem ra ta phương pháp có hiệu quả. Muzia ho khan một tiếng, thoáng lui về phía sau mấy bước. Trên người hắn vảy còn lưu lại từ đồ sổ trên người bay tràn ra máu tươi. Tươi đẹp màu đỏ lộ vẻ được khá là chói mắt. Phụ thân, ta sở dĩ sẽ đối với ngươi chuyển thế khu ra tay, là bởi vì là ta phát hiện ở trạng thái sắp chết hạ, ý thức của ngươi tỉnh lại xác suất sẽ lớn hơn một chút. Ta lần này tỉnh lại, nguyên nhân cùng ngươi không liên quan. Trên mình cơ hồ không có một cây hoàn chỉnh xương, không có một khối hoàn hảo máu thịt, An thản nhiên nói. Hắn nhắm lại đôi mắt tiếp thu tên là như ngươi đan cử nhân từ ra đời đến bây giờ tất cả trí nhớ. Vậy từ giờ khắc này bắt đầu. Từ đỉnh cấp rơi xuống trước vực sâu. Lưng đeo huyết hải thâm cửu cử nhân. Tại cái này thế gian biến mất. Bởi vì chuyển thế khu tâm trạng kích thích ta, vì vậy ta thức tỉnh. Khóe mắt đều đã bị đánh được nứt ra. có máu tươi từ mắt sừng dòng nước chảy xuống cử nhân nhìn Muvia. Một đôi chói lọi kim chi đồng bên trong không nhìn ra bất kỳ tâm trạng. Vậy, ta cái này chẳng lẽ liền không có một chút quan hệ sao? Muvia chê cười rụt một cái hai con nhôn máu móng trước. Ngọn lửa từ móng lên bay lên. Đem máu bốc hơi. Dẫu sao? Hắn ra tay đúng là có chút tàn nhẫn. Không có. Bắt đầu sử dụng mình lực lượng tu bổ tàn tạ khu an ó vô cùng là lãnh đảm đáp lại. Nhìn về phía Muvia ánh mắt vậy dần dần trở nên có chút không tốt. Ho khan, phụ thân coi như theo ta không có một chút quan hệ, nhưng là ta sơ tim vậy là tốt. Ta ý thức chính là sắp chết tuyệt cảnh dưới tình lại. Ta liền muốn có phải hay không vậy cầm ngài đánh tới như vậy trình độ. Ngài cũng chỉ tỉnh. Muvia lại lần nữa lui về phía sau mấy bước. Mặc dù lúc này phụ thân hắn cũng không phải là hắn đối thủ. Nhưng là hắn chột dạ. Cho nên không cách nào lấy cường ngạnh tư thái đối mặt an ó. Ừ. Cho nên. Ngươi liền đem ta cổ thân thể này đánh vào chỗ chết an ó gật đầu một cái. Tiếp quản thân thể hắn. Rất rõ ràng lúc này cổ thân thể này là dạng gì tình huống. Ta đây không phải là muốn phụ thân ngài có thể sớm một chút tỉnh lại sao? Ừ. Cho nên. Phụ thân. Ngươi có thể tha thứ ta lần này xúc phạm Muvia toét miệng cười. Dẫu sao. Ta lần này cũng là tình nhỏ được đáp. Tạm thời nhớ. An o nhàn nhạt đáp lại. Ngài còn dự định trả lại Muvia cảm giác có chút khó chịu. Như vậy tình huống mặc dù cũng coi là ở hắn ý liệu bên trong. Nhưng là thật xảy ra. Hay là để cho hắn cảm giác có chút ưu thương. Cầm ngươi mẫu thân gọi xuống đi an ó không có trả lời Muvia vấn đề. Hiển nhiên là không dự định đem chuyện này lướt qua. Mà là ngẩng đầu lên nhìn tại bầu trời đêm bên trong quanh quẩn màu xanh cử long. Ta mẫu thân nàng ý thức còn không có tỉnh lại. Hiện tại chỉ là một rốt nát vô tri thiếu nữ. Muvia nâng lên móng vuốt. Gãi gãi tử nổi lên trên cổ kiên nhược tinh cương miếng vảy, văng lửa khắp nơi. Đối với long chủng mà nói, đây chính là một loại theo thói quen động tác. Gọi xuống. Ta xem được rồi Muvia hướng trên trời vấy vấy tay. Vì vậy, thương màu xanh rực xà long từ bầu trời bên trong chậm rãi rơi xuống. Đem mang trên mặt vẻ khẩn trương thiếu nữ mang tới mặt đất lên. Cái này. Chuyện gì xảy ra thấy trong mắt lóng lánh sáng chói màu vàng kim cử nhân nhìn về phía mình. Thiếu nữ Avena nhất thời đem không giúp ánh mắt nhìn về phía Muvia. Tìm xin giúp đỡ. Không cần sợ, ta phụ thân chính là muốn gặp ngươi một lần. Cho thấy thiếu nữ chưa từng thấy qua hình rồng tư thái Muvia. Cười an ủi nàng. Nhưng là hắn nụ cười lại để cho thiếu nữ hơn nữa hoảng loạn. Thấy một con rồng cười là cảm giác gì sẽ thành được hơn nữa an lòng nói chuyện vớ vẩn. Mặc dù nụ cười có thể trấn an người tim. Nhưng là long cười lúc thức dậy. Sẽ để cho trong miệng trắng như tuyết long nha lộ ra. Coi như là đang cười. Vậy chỉ sẽ để cho người đổi được càng hoảng. Điều này sao có thể không sợ dáng người giữa chinh lệch vốn là sẽ cho người sinh lòng nhỏ bé yếu ớt cảm giác. Hơn nữa sinh mạng tầng thứ nghiền ép. Càng làm cho người khó chịu. Thiếu nữ tâm tình lúc này thật là nuốt mấy trăm đắng gan như nhau. Ta là ngươi bạn lữ, không cần lo lắng, ta là sẽ không làm thương tổn ngươi. Thấy kinh hoàng thất thố thiếu nữ. An ó lên tiếng an ủi. Nhưng là hắn an ủi cũng không có dậy phân nửa tác dụng. Ngược lại để cho thiếu nữ càng luống cuống. Ngừng. Dừng lại. Không nên nói nữa. Ta biết ta là một nhi tử nói. Cái gì rực cháy dương long vương chuyển thế. Ngươi cũng là ta bạn lữ chuyển thế. Nhưng là ta cũng không có vậy một phần trí nhớ. Cho nên. Đầy mặt cô gái tan vỡ vẻ. Thừa nhận cùng trước mặt cái này tôn khí thế đại biến cử nhân bạn lữ quan hệ. Nàng thật sự là không làm được. Bởi vì cái này cử nhân thật sự là quá lớn. Nàng không chịu nổi. Hả, phụ thân, hơn nữa ngươi hiện tại cùng ta mẫu thân nói cái này, nàng có thể không tiếp thụ nổi. Muvia cư tại phủ mẫu bây giờ. Hòa hoãn bọn họ lúc này đã hoàn toàn không có ở đây một tầng thứ lên trao đổi. Cho nên ngươi muốn không muốn lại đợi một chút cùng nàng ý kiến tỉnh lại sau đó. Ngươi lại theo nàng nói những thứ này. Nàng ý thức lúc nào mới có thể tỉnh lại an ó không có chút nào tâm trạng phập phồng hỏi. Nhưng là Mujia lại có thể cảm nhận được hắn lời nói bên trong. Không che giấu được quan tâm. Cái này thì không rõ lắm. Ta là ở tuyệt cảnh dưới tỉnh lại. Mà phụ thân ngài nhưng là bị cực kỳ tuyệt vọng tâm trạng kích thích tỉnh lại. Ta mẫu thân phỏng đoán cũng cần tương tự điều kiện mới có thể hồi phục. Các ngươi muốn làm gì? Thấy cử nhân và Kim Long đưa mắt đồng thời nhìn về phía nàng. Avena lui về phía sau mấy bước. Rớt ngồi ở bò lổm ngổm trên đất. Không dám nhúc nhích rực xà long dưới người. Được rồi đi, dấu sao là ta mẫu thân, ta không xuống tay được. Vẫn là thuận theo tự nhiên đi, không cần nghĩ cũng có thể biết an ó đang suy nghĩ gì. Muvia khuyên can. Đơn giản chính là học tập hắn mới vừa cách làm. Đem hắn mẫu thân. Cũng chính là hiện tại cách này không có một người chút nào long vương trí nhớ cô gái nhỏ đẩy vào trong tuyệt cảnh. Sau đó để cho hắn tại tuyệt cảnh bên trong bùng nổ. Vậy mới vừa tại sao ngươi có thể đối với ta hạ thủ được là cái gì không đúng? Ta thuận theo tự nhiên ý thức đã tỉnh lại Titan. Ngắm nhìn đem mình chuyển thế khu đánh tới trọng thương nhi tử. Phát ra xuất xứ từ linh hồn tra hỏi. Đối với cách nào sinh linh mà nói, phụ thân theo mẫu thân đều là không giống nhau. Muvia ở mình phụ thân nhìn chăm chú dưới, dùng khô cằn làm ra tương đương vô lực giải thích. Ừ, ta nhớ. Mặc dù An O muốn đồng thủ, nhưng là cân nhắc đến bây giờ tình huống, hắn sử dụng hiện tại cái này cái thân thể, còn chưa nhất định đánh thắng được Mujia. Mà động dùng bổn tôn mà nói, liền quá mức. Cho nên chuyện này liền tạm thời đặt sau đó. Đến khi ngày sau có cơ hội lúc đó, lại đem con trai hắn hành động đã thực hiện trả lại gấp đôi. Hi, ta đây cũng là tình cần phải đắc nha. Dẫu sao ngài cách này cách chuyển thế khu trạng thái tương đương không ổn. Ta muốn không đồng thủ cũng không được. Không cần nói, chăm sóc ký ngươi mẫu thân, ta đi làm chút sự việc. An ó không muốn nghe mình con trai giải thích. Bất luận quá trình như thế nào, kết quả là ở hắn trên mình. Nhiều hơn nữa giải thích đều là nói nhảm. Chờ một chút, ngài đi nơi nào thấy mình phụ thân như vậy tư thái? Muvia vội vàng truy hỏi. Đi kết một ít chuyện tình. Đã xoay người, hướng cao vút tại chân trời giữa cửa không gian bước đi tới cử nhân cũng không quay đầu lại đáp lại. Là chuyển thế khu sự việc không sai. Đây là văn minh cùng chủng tộc giữa khuyết chương chiến tranh. Không liên quan thiện ác. Bất luận làm xảy ra cái gì cũng là bình thường. Ngươi muốn nói cái gì để cho ta buông tha báo thù sao? Đây là một vị tên là như ngươi đan người khổng lồ huyết hải thâm cửu. Hắn chính là ta. Cho nên đây cũng là thuộc về ta cầu hận. An ó xoay người. Ngắm nhìn Mujia. Người khổng lồ lửa phục thủ. Ở hắn trong mắt cháy. Mặc dù hắn căn bản là không cách nào ảnh hưởng một người sử thi. Nhưng là tên này sử thi nhưng nguyện ý gánh vác cái này báo thù chi hồn kỳ nguyện. Ta vô tình ngăn cản ngài báo thù. Gia viên bị hủy. Tộc nhân bị tàn sát hầu như không còn. Người sống sót phải hướng thi bảo người báo thù. Vốn là chuyện đương nhiên sự việc. Nhưng là ta muốn mời cầu ngài không muốn đem sử thi lực lượng vận dụng cho báo thù bên trong. Đem cừu hận ngọn lửa khuyết trương đến toàn bộ chủng tộc cùng văn minh bên trên. Ta tự có đúng mực. Ngươi mang ngươi mẫu thân đi tìm cách khác ý thức chưa thức tỉnh tộc nhân đi đối với Mujia khuyến cáo. An có từ chối cho ý kiến. Cuối cùng, hắn trải rộng vết thương thân thể biến mất ở Mujia tầm mắt bên trong. Titan cùng Long Chi Vương 123 chương 1224 ta tìm lão bà tay cầm chiến phủ Titan sừng sững ở thi hài khắp nơi thần quốc khắp nơi ương. Mang sáng chói thần tính huy hoàng màu vàng máu thần ở dưới chân của hắn dòng nước chảy. Trong tay hắn chiến phủ bên trên. Lại mới tăng thêm một đạo kim sắc máu thần chi vết. Máu chảy thành sông. Thây chất như núi. Đây cũng không phải là khoa trương hình dạng. Mà là lúc này đối với thần linh đất nước bên trong. Chân thật nhất cảnh tượng miêu tả. Đã ngã ở man hoang đứng đầu Chi Môn Đe dưới chân thần linh tử phong thần ngày dậy. liền góp nhặt đến nay tất cả kỳ cũng người đều đã bị chiến thú quân đoàn tàn sát hầu như không còn. Nguyên bản tràn đầy vô tận quang minh, hắc ám vĩnh viễn đều không cách nào đến chơi nơi này thần quốc bên trong, đã trở nên có chút rất nhiều mờ đi. Thần linh đẫm máu, điều này đại biểu thần quốc tồn tại trọng yếu nhất căn cơ bị phá hư. Di thần, coi như ngươi thắng ta, ngươi cũng sẽ không có kết quả tốt. Nơi này không phải ngươi có thể làm loạn địa phương. Đầu lâu bị từ trên thân thể chém xuống, bị Titan giẫm ở dưới bàn chân, thần linh khó khăn mở miệng nói. Vô tận khuất nhục ở hắn ngực bên trong cuồn cuộn. Đây là sau cùng quật cường. Thực lực vậy, nhưng là cái này ý chí cũng không dựa vào. Đem thần linh thủ cấp giẫm ở dưới bàn chân Achimonde làm ra đánh giá. Trung thực nói, hắn vốn là đối với trận chiến này ôm cực lớn mong đợi, nhưng là kết quả lại để cho hắn đặc biệt thất vọng. Cái này một người có chiến tranh thần chức thần, thần lực xác thực vô cùng cái lực tàn phá, nhưng là cũng chỉ dừng lại ở này mà thôi. Chiến đấu kỹ thuật đối với phép tắc vận dụng hoàn toàn chính là không muốn lấy là thắng ta, là có thể hoành hành vô kỷ. So ta cường đại thần linh thì có nhiều, coi như ngươi đem ta chém chết, vậy rất nhanh sẽ có thần linh tới là ta báo thù. Chém xuống đầu lâu ngươi, đem đưa vào liệt nhật bên trong, thừa nhận xích diễm trước tim đau. Có thần linh tới vì ngươi báo thù, xem ra ngươi thần duyên không tệ. Đã như vậy, ta cho một mình ngươi sống tiếp cơ hội. Đem ngươi tất cả biết thần linh toàn bộ đều gọi qua. Achimonde thay đổi ý nghĩ, bây giờ liền có ý tưởng mới. Cùng cách này một người chiến thần chiến đấu, từ bắt đầu đến kết thúc, vô cùng là ngắn ngủi, dễ như bỡn. Đối với hắn mà nói, bất quá chỉ có thể coi là mới vừa nóng người mà thôi. Hoàn toàn không có tận hứng. Ngươi muốn làm gì? Đầu lâu bị chém xuống, thần thân thể đã bị phá xấu xa, hoàn toàn không thể khép lại, chiến thần hỏi. Không làm gì, chính là muốn chiến đấu thôi, đem ngươi biết thần linh toàn bộ đều gọi qua đi, còn như lý do liền đem ngươi bây giờ tình cảnh nói ra là được. Cuồng vọng gì thần, ngươi biết ta phụ thân là ai chăng? Biết. Nếu biết, còn dám nói ra như vậy ngu xuẩn nói. Ngươi dựa vào cái gì lấy là đánh bại ta, thì có tư cách có thể khiêu chiến ta phụ thân. Vĩ đại chúng thần chi vương, ta không tìm được hắn cư trú vạn núi đỉnh. Nếu không ta cũng không sẽ đến ngươi nơi này. Ngươi thông báo ngươi biết thần linh, nếu như ngươi có thể đem ngươi phụ thân gọi qua, vậy ta tha ngươi. Tốt, ngươi chờ, hy vọng đến lúc đó ngươi thấy ta phụ thân, sẽ không hối hận, vậy không yêu cầu tha. Ừ, ta chờ. Thật là khó làm à, ngươi nói ta nên để cho dạng gì phương thức mới ngươi thức tỉnh đâu? Minh mông thêm nguyên thủy nhóm sâm bên trên, thương màu xanh cử long bay qua, long gánh bên trên, tóc đen kim đồng đứa bé mang khổ não vẻ hướng thiếu nữ hỏi. Làm sao nhất định phải để cho ta thức tỉnh? Ta như bây giờ không phải thật tốt sao? Đối với ngươi mà nói, đi theo ta dạo chơi bốn phương, kiến thức trước chưa từng thấy qua, dĩ nhiên thật tốt. Đây đối với ta như vậy làm con trai mà nói, thật không tốt. Có cái gì không tốt? Ngươi không thể giúp ta chia sẻ bất kỳ sự việc. Nếu như ta mẫu thân ý thức có thể tỉnh lại, như vậy ta hiện trên bờ vai áp lực chí ít có thể giảm thiểu một nửa trở lên. Ngươi như vậy để cho ta áp lực rất lớn, ta rất khó làm à. Ngươi phụ thân ý thức không phải thức tỉnh sao? Có thể để cho hắn giúp ngươi à? Tại sao nhất định phải để cho ta tới? Thiếu nữ Azena theo lý tranh thủ, nàng rất quyến luyến hôm nay sinh hoạt. Ta phụ thân hắn hiện bận báo thù đâu, không có thì giờ nói lý với ta. Hơn nữa coi như hắn nguyện ý hỗ trợ, ta cũng không sẽ đối với hắn ôm có bao nhiêu kỳ vọng. Trừ chiến đấu phương diện, ta mẫu thân khắp mọi mặt năng lực cũng hoàn bảo hắn. Ta hiện tại còn không muốn thức tỉnh. Lần đầu gặp lúc đó, tư thế oai hùng hiên ngang thiếu nữ, lúc này cho thấy nhu nhược tư thái. Nàng mắt lộ ra quyến luyến vẻ. Mục nhi tử, nếu như ta không có nhìn lầm, một khi mẫu thân ngươi ý thức tỉnh lại, ta liền sẽ biến mất. Có đúng hay không? Mu Vi A chắp hai tay sau lưng, mắt nhìn xuống phía dưới phong cảnh. Không trả lời. Trả lời ta có phải hay không thiếu nữ thanh âm một lần nữa vang lên, mà lần này nàng thanh âm mang theo nức nở. Là, Muvia xoay người. Nhìn thẳng trong mắt đã xuất hiện nước mắt thiếu nữ. Ta mẫu thân ý thức một khi tỉnh lại. Ý thức của ngươi đem sẽ đã không cách nào ngăn trở dung nhập vào trong đó. Ngươi tất cả trí nhớ. Hết thảy trải qua cũng sẽ hóa là ta mẫu thân trí nhớ một phần chia. Sau đó sự tồn tại của ngươi lúc này biến mất. Ta cũng biết là như vậy. Thiếu nữ ngồi xổm người xuống. Hai tay bao bọc đầu gối. Ánh mắt đều bắt đầu hơi ửng đỏ. Cái này cùng tử vong có cái gì khác biệt, cái này không giống nhau. Có cái gì không giống nhau? Ngươi nói cho ta. Ý thức biến mất. Trí nhớ trở thành cái khác tồn tại một phần chia. Mặc dù không phải là tử vong. Nhưng là có bao nhiêu khác biệt, ngươi nhất định phải muốn như vậy nói. Không khác biệt. Nhưng là ở nào đó loại ý nghĩa lên. Đem ngươi dễ dàng lấy được vô số sinh linh khao khát vĩnh sinh. Như vậy vĩnh sinh ta không lạ gì. Đề tài lúc này rơi vào trung cực sau hồi lâu. Thiếu nữ lần nữa lên tiếng. Sao? Mà đập. Ngươi có thể hay không thả ta trở về ta nhớ nhà. Ta không muốn trở thành là những người khác một phần chia. Thật đáng tiếc, không thể. Muvia chắp hai tay sau lưng. Sâu kín thở dài một cái. Mặc dù có lòng áy náy, nhưng là ở loại chuyện như vậy, hắn tuyệt sẽ không có bất kỳ dao động. Ta cũng biết, nếu cái này không phải, vậy ta đổi một cái yêu cầu. Có thể hay không chờ ta lão liền sau đó, ngươi lại thức tỉnh ngươi mẫu thân. Dù sao đối với các ngươi như vậy tồn tại mà nói, thời gian hẳn không coi vào đâu, đi ta tận lực. Hì hì. Mục mà đập. Ngươi thật tốt nghe được cái này dạng trả lời. Thiếu nữ cười. Cười nói mớ như hoa. Đúng rồi. Mà đập. Ngươi đang tìm cái gì, ta ở mang ngươi tham quan. Không để cho ngươi bất cứ tiếc nuối nào. Chớ sóc. Mau hơn nửa năm. Ngươi mỗi ngày đều mang ta ở trên trời bay tới bay lui. Rõ ràng chính là đang tìm cái gì. Để cho ta đoán một chút. Ngươi còn có ngươi phụ mẫu. Cũng chính là bao gồm ta ở bên trong toàn bộ. Bởi vì nguyên nhân nào đó chuyển thế. Hơn nữa đánh mất ý thức. Như vậy tình huống có thể sẽ gặp tất cả loại bất ngờ. Cho nên dẫn đầu tỉnh lại ngươi, muốn trong thời gian ngắn nhất tìm được ngươi thân thuộc. Hiện tại ngươi tìm được phụ mẫu. Còn lại là chắc là bạn lữ. Hoặc là con cháu, ngươi nói đúng. Ta hiện tại chính là tìm ta bạn lữ Titan cùng Long Chi Vương. 123 chương 1225 ngự quang văn minh. Ta không tín nhiệm bọn họ. Ta tuyệt không tin bọn họ sẽ ôm cái này loại có lòng tốt. Chút nào vô điều kiện một phương diện bỏ ra trợ giúp chúng ta. Rộng rãi lại xa xỉ nhà ăn bên trong. Thanh niên một bên miệng to nhai rí tươi non hơn nước ép thịt nướng. Một bên phát biểu trước mình đối với lập tức lúc chuyện cách nhìn. Một người làm một chuyện, tất nhiên có nào đó loại lý do đi điều khiển hắn. Tương tự, ngự quang văn minh trợ giúp chúng ta. Tất nhiên là cái gì khiến bọn họ có thể từ trong đó lấy được vượt qua xa trả lợi ích. Này, người anh em, ngươi như vậy tư tưởng cũng không tốt. Ngự quang văn minh có thể là có thể trực tiếp lợi dụng năng lượng mặt trời nguyên cao cấp văn minh. Chính thức cáo thị bên trong nói. Bọn họ sở dĩ sẽ trợ giúp chúng ta, chính là vì phòng bị có thể hủy diệt bọn họ văn minh khủng bố tai ác. Nghe được sắc mặt trắng bệch thanh niên nói. Một người ở bàn ăn bên trên đất ăn trống giữ hắc ra thanh niên người to con. Nhất thời liền không vui phản bác. Quan phương cáo thì, ha ha. Đã bắt đầu ăn thứ 10 bàn thịt nướng thanh niên cười lạnh hai tiếng, lắc đầu một cái, không nói gì thêm. Vốn cũng không phải là một tầng thứ. Nếu như không phải là bởi vì hắn ở vi mạc để gặp biết bạn gái, hắn cũng không sẽ xuất hiện ở nơi này. Cùng chi nhập bọn. Lê. Ngươi cái này cười nhạt là chuyện gì xảy ra, cảm thấy quan phương công bố đều là giả sao? Xem đến thanh niên khóe miệng hiện ra cười nhạt. Ngồi ở người to con bên người. Vóc người nóng bỏng cô gái nhất thời liền không vui. Nàng biết thanh niên có siêu phàm thoát tục thân phận. Có các nàng căn bản là không cách nào tiếp xúc tin tức đường dây. Nhưng cũng chỉ như vậy thôi. Nàng đối với thanh niên ấn tượng như cũ dừng lại tại 2 năm trước. Cho nên nàng chỉ là đem thanh niên coi thành một cái có năng lực đặc thù bằng hữu. Ừ, chính là giả. Cửu Lê không chút nghĩ ngợi trả lời. Hắn đối với đột ngột xuất hiện ở quê hương của mình, hơn nữa đường hoàng cùng hắn quê hương chánh phủ đạt thành hợp tác gì loại văn minh, ôm cực lớn không tín nhiệm cảm. Chính thức là sẽ không lừa dối chúng ta, bọn họ không có lý do gì. Mới vừa tên này cũng nói, ngự chỉ là hoàn toàn áp đảo trên chúng ta cao cấp văn minh. Chỉ cần dùng võ lực uy hiếp, chúng ta chính thức chỉ có thể khi bọn họ lên tiếng đáp lại trùng. Cửu Lê trong mắt mang thần lạnh lùng. Đột ngột mà đến mạnh mẽ văn minh đã ảnh hưởng đến lợi ích của hắn, quấy nhiễu hắn ở hải đảo thế giới tín ngưỡng khuyết chương chiến tranh. Hơn nữa thành tựu chăn thả ra súc chúng sanh thần chi, đã thấy nhiều rồi sinh linh trong lòng có tham lam. Một cái chủng tộc bên trong có lẽ sẽ có thánh mẫu, nhưng là cả văn minh tuyệt không thể nào đều là thánh mẫu. Thánh mẫu loại hình văn minh là tuyệt đối không thể nào phát triển lớn mạnh. Cho nên hắn nhận định, cái này một đi đôi với đột nhiên mở ra cửa không gian mà phủ xuống cao cấp văn minh, đối với quê quán của hắn triển lộ ra có lòng tốt, cũng là vì giả gắn bọn họ mục đích thật sự. Không thể nào, ngươi cái này căn bản là bị hại chứng vọng tưởng. Cứ dựa theo ngươi nói, bọn họ hiếp bách chúng ta chánh phủ, sau đó thì sao? Chúng ta theo sự chênh lệch giữa bọn họ lớn như vậy, bọn họ từ chúng ta nơi này có thể mưu đồ đến cái gì? Ngươi là thật ngu xuẩn vẫn là giả ngu xuẩn? Tỏa ra tại thế giới các nơi đã đạt hơn 107 đạo dị vực cửa, chính là lớn nhất cám dỗ. Ngự quang văn minh đúng là vô cùng tân tiến, nhưng là bọn họ như cũ không có thoát khỏi vật chất những ràng buộc. Những thứ này dị vực chi phía sau cửa thế giới có tài nguyên, đủ bọn họ làm ra bất kỳ cử động. Cửu Lê biểu môi một cái, nói ra hắn đối với đột ngột phủ xuống cao đẳng văn minh cái nhìn. Đối với dị tộc, hắn cho tới bây giờ không ngại lấy xấu nhất áp ý đi tính toán suy đoán. Bởi vì cái này thường thường sẽ không ra sai. Ngươi cảm thấy ngự quang văn minh trợ giúp chúng ta phong ấm gì vượt cửa, chính là vì bỏ qua một bên chúng ta, chiếm đoạt những cái kia phía sau cửa có tài nguyên 89 phần 10. Ngươi tư tưởng này thật sự là quá âm u. Ngự quang văn minh cho tới bây giờ đến chúng ta giới sau đó, cho tới bây giờ cũng chưa có che giấu qua bọn họ hành động, thậm chí hướng chánh phủ công bố bọn họ tất cả hành động. Ngươi nói những thứ này hoàn toàn chính là lời nói vô căn cứ. Thời gian sẽ chứng minh ta nói hết thảy là không là chính xác. Cửu Lê lắc đầu một cái, đã lại cũng không có cùng chi nói chuyện với nhau ý tưởng, hạ trùng không thể tiếng nói băng. Lê, ta thật xin lỗi, để cho ngươi theo loại người này sinh ra tranh chấp. Thật là khó khăn vì ngươi. Làm thanh niên từ nhà ăn bên trong đi ra thời điểm, một vị tóc vàng cô gái thanh xuân đuổi kịp hắn, mặt lộ vẻ áy náy nhìn thanh niên. Mới vừa đang ngồi bên trong là thuộc nàng rõ ràng nhất thanh niên thân phận chân thật. Bởi vì thanh niên hướng nàng không giữ lại chút nào hiện ra mình có hết thảy. Mặc dù nàng là trong xã hội thượng lưu cao cấp danh viện, có thể như vậy thân phận cũng chỉ là đối với loài người bình thường mà nói tôn quý. Ở siêu phàm tầng thứ, nàng cùng người bình thường cũng không bất kỳ khác biệt. Cho nên nàng đối mặt mình bạn trai, trong lòng vẫn là khá là phức tạp. Ban đầu nàng cùng Cửu Lê lúc ban đầu quen biết lúc đó cũng không phải là như vậy tình hình. Lúc ấy giữa bọn họ thân phận khác xa. Hiện tại bọn họ như cũ thân phận khác xa, nhưng là giữa hai bên chênh lệch nhưng là hoàn toàn lộn ngược. Bất quá may mắn chính là nàng bây giờ bạn trai vậy như ban đầu nàng như nhau, cũng không có chê nàng phàm người thân phận. Không cần nói xin lỗi, ta sẽ không bởi vì theo loại người này xảy ra mâu thuẫn mà có cái gì. Dẫu sao chỉ là tiện tay có thể diệt con kiến hôi, ta lòng dạ còn không có hẹp hòi đến như vậy trình độ. Lydia, bạn trai ở ngươi trong mắt là tiện tay có thể diệt con kiến hôi, mà ở sinh mạng tầng thứ lên, ta theo hắn vậy không có bao nhiêu khác biệt. Cho nên ta ở ngươi trong mắt cũng là con kiến hôi dáng người tuyệt diệu. Cô gái cười một cách tự nhiên nhìn bạn trai. Nửa đùa giỡn hỏi. Đồng thời đây cũng là nàng muốn biết vấn đề. Nàng muốn biết mình ở hiện tại vậy siêu phàm thoát tục bạn trai trong mắt. Rốt cuộc coi như là cái gì? Dĩ nhiên không phải, ngươi tại sao như vậy muốn cửu lê phản hỏi bạn gái của hắn? Dẫu sao chúng ta giữa chênh lệch thật sự là quá lớn, lớn đến chúng ta đã mau muốn không có cách nào sống chung đi xuống. Cô gái cười trả lời thanh âm bên trong mang vẻ khổ sở. Nguyên lai lo lắng loại chuyện này. Đó hoàn toàn không cần thiết. Ngươi ở chờ ta một đoạn thời gian. Chờ ta tiến thêm một bước. Ta liền có thể đem ta lực lượng phân cho ngươi một phần chia. Đến lúc đó, ngươi hãy cùng ta vậy. Cửu Lê cười an ủi bạn gái của mình. Bởi vì hắn khi còn bé hoàn cảnh lớn lên nguyên nhân. Cho nên hắn rất khó tin một người. Nhưng là bạn gái của hắn chính là một cái trong số đó. Ở hắn vi mạt lúc đó, chân tâm thật ý trợ giúp qua người hắn. Như vậy đối với ngươi tổn hại coi như quá lớn. Không có sao, đối với ta ảnh hưởng không lớn, ngươi không muốn lo lắng, chớ quên ta tim hôm nay thân phận. Ta chỉ cần một chút xíu là đủ rồi. Ta biết, ngươi yên tâm. Ngươi hiện tại lại muốn đi hải đảo thế giới sao? Ừ. Hiện tại chính là bộ lạc ta khuyết trương trọng yếu thời cơ. Ta phải trở về chủ đạo chiến sự. Vậy ngươi lần này lại muốn đi bao lâu? Ngắn nói 3 tháng, lớn lên nói có thể phải 1-2 năm thời gian. Lại phải cùng ngươi phân biệt thời gian lâu như vậy? Cô gái trong mắt nhất thời lộ ra vẻ không thôi. Không có cách nào. Bởi vì ngự quang văn minh hạ xuống. Hải đảo thế giới thông hướng chúng ta thế giới môn hộ bị phong tỏa. Mỗi một lần ra vào, ta cũng phải bỏ ra giá cực lớn. Thanh niên trong mắt hiện ra sát khí. Đối với cái này đột ngột phủ xuống ngoài bầu trời văn minh, hắn là nửa điểm hào cảm đều tiết kiệm. Bởi vì đây đối với ảnh hưởng của hắn thật sự là quá lớn. Đáng chết ngự quang người mặc dù cũng sớm đã biết mình bạn trai muốn trường lưu đối diện vậy hoang vu dã man thế giới nguyên nhân. Nhưng lúc này cô gái như cũ mắng liền một câu. Ta đi sau đó, ta mẫu thân bên kia nhớ giúp ta che chở một chút, ta không muốn để cho nàng quá mức lo lắng. Có một vấn đề, ta muốn hỏi một chút. Ngươi chẳng lẽ liền dự định một mực như thế gạt ngươi mẫu thân sao? Ta sau này sẽ tìm một người thích hợp cơ hội theo nàng thẳng thắn ta thân phận. Nhưng là hiện tại không được. Hiện tại theo nàng nói, chỉ sẽ mỗi ngày để cho nàng thuộc về lo lắng bên trong. Được rồi, ta biết. Dấu vết người le que trên bến tàu. Sắc mặt trắng bịch. Nhìn qua thân thể dị thường yếu ớt thanh niên. Nhìn trên bến tàu vậy mấy cái cũ nát được không còn hình dáng thuyền nhỏ. So sánh với đếm tháng trước nơi này náo nhiệt tình cảnh, không khỏi lắc đầu một cái. Dị thế giới xuất hiện, để cho hiện đại trong đô thị vô số có tinh thần mạo hiểm, cùng ôm một đêm chợt xào mơ ước loài người rối rít đi. Cho dù là tùy thời đều có sinh mạng nguy hiểm, đi dị thế giới người vậy như cũ lạc dịch không ngừng. Nhưng là như vậy tình huống ở ngự quang văn minh cái này hoàn toàn áp đảo loài người trên cao cấp văn minh hạ xuống sau đó hoàn toàn bị thay đổi. Tất cả đi thông dị thế giới lối đi toàn bộ đều bị bọn họ niêm phong. Có phần nhỏ loài người đã mở mang một bộ phận dị thế giới cửa. Loài người phương diện còn cất giữ ra vào quyền lợi. Bất quá coi như là ra vào, vậy phải thông qua bọn họ kiểm tra. Ngự quang văn minh, sớm muộn có một ngày, ta muốn cho các ngươi rõ ràng cái gì là thần cơn giận. Bởi vì ngự quang văn minh hạ xuống, sinh hoạt lớn bị ảnh hưởng, thanh niên có chút căm tức nghĩ đến. Mang cái này căm tức tâm trạng, hắn tung người nhảy vào nước biển bên trong. Hướng phương xa câu liền hải thiên dị vực cửa bơi đi. Màu vàng kim miếng vảy ở hắn bề mặt hiện lên. Ở nước biển bên trong thanh niên dáng người nhanh chóng bành trướng. Rất nhanh, tất cả quần áo liền bị hắn vô cùng cách tăng lớn dáng người căng bể. Cửu Lê liền hóa thành hoàn toàn không phù hợp loài người thẩm mỹ hoàng kim cử nhân. Mà đây tên cử nhân, ngay tại nước biển dưới điều khiển hải lưu, hướng câu liền hai vực không gian lối đi bơi đi. Bất quá mấy phút đồng hồ thời gian, Cửu Lê liền thấy được tràn ngập ở đáy biển bên trong xích ánh sáng màu vàng. Thấy tia sáng này, hắn thân thể theo bản năng co quắp một chút. Đây là điều kiện phản xạ. Bởi vì đạo tia sáng này đối với hắn tạo thành tổn thương, thật sự là để cho hắn khó mà quên trong lòng. Mà đây chính là ngự quang văn minh bố trí tại không gian trong lối đi bình phong che chở. Hắn tác dụng chính là ngăn trở gì thế giới sinh vật thông qua. Lại phải đau một lần theo dần dần tiếp theo ánh sáng. Đã thể nghiệm qua mấy lần tư vị Cửu Lê cắn chặt hàm răng. Sau đó chợt tăng tốc độ vọt vào. Xích ánh sáng màu vàng quét qua hoàng kim cử nhân thân thể. Nháy mắt bây giờ. Sâu tận xương tủy nóng bỏng cảm giác tràn ngập đến xương tủy chỗ sâu. Thanh niên thân thể đều ở đây đau được run rẩy. Nhưng là lần này nhưng cùng trước kia không giống nhau. Hắn không có thuận lợi xông qua cái này bình phong che chở. Hơn nữa bị thẻ ở trong đó. Có một cổ vô hình câu nệ lực tác dụng ở hắn trên mình. Titan cùng Long Chi Vương 123 chương 1226 nóng nảy thổ thần tràn ngập ở đại dương cùng bầu trời giữa xích ánh sáng màu vàng bên trong. Có một chiếc đĩa hình phi thuyền. Lặng lặng treo ngừng vào trong đó. Nhìn qua dị thường được không bắt mắt. Mà nó tồn tại ở trong đó tác dụng cũng không lớn. Bởi vì chiếc phi thuyền này người lái liền thì cho là như vậy. Trong đó hai vị bị ủy nhiệm là quan sát viên ngự quang người cảm giác được mình là đắc tội người. À. Men. Ngươi nói. Chúng ta lần này xem xét nhiệm vụ phải kéo dài bao lâu mới có thể kết thúc, chúng ta lúc nào mới có thể bị điều trở về đĩa bay bên trong. Một vị có như hỏa diễm vậy thiêu đốt hình người sinh vật có trí khôn. Điều hòa trước bọn họ văn minh bên trong thường xài nâng cao tinh thần đồ uống. Hướng đồng nghiệp của hắn hỏi. Tối thiểu cần 10 năm đi, sau đó chúng ta mới sẽ bị đổi đi, ngắn hạn nói là không cần suy nghĩ. Đây cũng quá dài chứ, 10 năm thời gian thủ ở đây sao, cách lùi bại địa phương nhỏ, ta cảm giác muốn điên. Không có biện pháp. Ai bảo hai người chúng ta không biết nói chuyện, cũng sẽ không làm việc. Đắc tội người, chọc giận cấp trên, cho nên mới sẽ bị đẩy đi đến loại địa phương khỉ ho cỏ gáy này. Chẳng lẽ chúng ta cũng chưa có ngắn hạn bị điều cách nơi này có thể à? Tứ chi thon dài, dáng người nhìn qua nhỏ hết sức thêm nhu nhược ngự quang người oán hận nói. Cách này loại có thể đương nhiên là có. Ngươi biết chúng ta nơi trông chừng chỗ tọa này thế giới. Bị hạm đội đánh giá là cấp 3 nguy hiểm thế giới. Thế giới như vậy bên trong vậy không tồn tại có thể đối với chúng ta văn minh tạo thành uy hiếp sinh vật. Cho nên là lấy quan chắc làm chủ. Phàm là chuyện không có tuyệt đối. Dẫu sao hạm đội đối với thế giới đánh giá là đặc biệt thô sơ giản lược thăm dò, rất có thể sẽ đổ vào một ít. Cho nên cần thiết lập quan sát tiếu nơi, chúng ta chính là bị phái đến cái này một cái xem xét điểm tên xui xẻo. Đem nâng cao tinh thần đồ uống điều chế tốt ngự quang người đem uống một hơi cạn sạch. Trong mắt tràn đầy không biết làm sao. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Chúng ta duy nhất bị điều cách nơi này có thể. Đơn giản chính là chỗ tọa này thế giới nguy hiểm cấp bậc bị tăng lên. Mà uy hiếp cấp bậc tăng lên duy nhất điều kiện đơn giản chính là chỗ này xuất hiện có thể đối với chúng ta văn minh tạo thành uy hiếp sinh vật. Nhưng là điều này sao có thể, khả năng này cực thấp. Nhưng là vẫn tồn tại. Đây là chúng ta trong vòng thời gian ngắn rời đi cái này gay go vị trí phương pháp duy nhất. Nếu quả thật là như vậy. Vậy ta liền khẩn cầu như vậy sinh vật không nên xuất hiện. Chúng ta hiện tại nhà vị trí này. Nếu quả thật có như vậy sinh vật xuất hiện. Chúng ta tuyệt đối chạy không thoát. Đúng vậy. Cho nên. Đối với chúng ta tốt nhất. Bất quá chỉ là bình bình đảm đảm vượt qua cái này vô cùng khô khan 10 năm. Nhưng là ở nơi này hai vị ngự quang quan chắc người nói chuyện phiếm đuổi thời gian thời điểm. Chói tai tiếng cảnh cáo ở bọn họ trong buồng lái vang lên. Mà thanh âm này ngay tức thì để cho cái này hai vị người quan sát ngây người như phỗng. Bởi vì bọn họ khát vọng nhất. Nhưng là vừa nhất chẳng ngờ phát sinh tình huống xuất hiện. Ngay tại bọn họ không có chút nào chuẩn bị để gặp. Mà bất ngờ chính là tới được như vậy đột nhiên. Nhanh chóng liên lạc hạm đội. có ánh sáng chói lọi cấp gì giới sinh vật mạnh sông không gian niêm phong. Nhanh chóng phái trong chiến đấu đội tới tiếp viện. Chậm. Hai người chúng ta liền xong đời. Đáng chết, không còn kịp rồi. Đến từ ngự quang văn minh quan chắc người men sắc mặt tái nhợt ngắm nhìn từ phía dưới đại dương bên trong. Cưới đợt sóng bay lên hoàng kim cử nhân. Hắn có thể thấy rất rõ ràng tên này cường đại sinh vật trên mình. Có bởi vì bọn họ niêm phong trang bị mà sinh ra vết thương. Đó là do như hỏa diễm vậy bị cháy sau phòng. Bởi vì trên phi thuyền quan chắc trang bị. Hắn vẫn có thể hết sức thấy rõ tên này đổ sổ trên người miếng vảy bây giờ lóng lánh màu xích kim hỏa tinh. Cũng có thể thấy cử nhân bởi vì thương thế mà tức giận vặn vẹo gương mặt. Ta bị đủ các ngươi tránh thoát ngự quang văn minh thiết lập ở tòa môn hổ lên câu nệ thiết bị cẩu lê. Rõ ràng mình đã bại lộ. Tới loại trình độ này. Hắn liền lại nữa che giấu mình thân hình. Đường hoàng hiện ra chân thân của mình. Cũng cho ta đi chết không có ở đây che giấu giấu thổ thần. Cũng sẽ không kiềm chế mình tức giận. Hắn đưa tay hướng trôi lơ lửng tại bầu trời dưới đĩa hình phi thuyền bắt đi. Nhiều nước biển theo hắn ý chí trên không trung ngưng tụ ra một cái khổng lồ bàn tay. Hắn muốn khơi thông lửa giận của mình. Chạy lúc này. Đến từ cao đẳng văn minh quan chắc viên cố không được bảo vệ mình văn minh thể diện cùng tôn nghiêm. Đối mặt đến từ một vị thổ thần công kích. Bọn họ lựa chọn cưới phi thuyền chật vật chạy trốn. Bất quá như vậy cử động không có chút ý nghĩa nào. Mặc dù là thổ thần. Nhưng là làm cẩu lê muốn khơi thông mình tức giận lúc đó. Trong vòng thời gian ngắn. Hắn có thể cho thấy cùng thần chỉ không khác uy năng. Ở nơi này một phiến không vực bên trong tràn ngập hơi nước đều có thể trở thành hắn hóa thân trở thành hắn vũ khí. Có thể thấy chiếc này vốn là chỉ là gánh vác quan trắc nhiệm vụ đĩa hình phi thuyền trên không trung. Bị mấy cái vô căn cứ xuất hiện chăn nước quấn vòng quanh. Đĩa bay hộ thuẫn kiên trì không tới một hơi thở liền bể tan tành. Hợp kim vỏ ngoài vậy theo sụp đổ lõm xuống. Cuối cùng đúng chiếc phi thuyền biến thành một khối vặn vẹo kim loại vướng mắc. Mà trong đó người lái là dạng gì kết quả? Dĩ nhiên là không nói chi minh. Sự việc đến nơi này dạng bước. Tự nhiên sẽ không kết thúc. Cái này ước chừng chỉ là một bắt đầu mà thôi. Quan chắc phi thuyền cũng không có nhiều ít sức chiến đấu. Nhưng là hắn truyền tin năng lực nhưng là mạnh nhất. Vì vậy, làm cẩu lê bởi vì tức giận mà bóp vỡ một chiếc phi thuyền. Một chi quy mô đạt hơn 120 hơn chiếc chiến đấu hạm đội liền xuất hiện ở hắn trong mắt. Mà những chiến hạm này mới vừa mới xuất hiện. Từng đảo hàm chứa nhiệt độ nóng bỏng tia liền ầm ầm tới. Hướng hắn bị sóng biển nhờ dơ tại không trung thân thể bắn nhanh tới. Đáng chết cái này siêu coi cách khoảng cách xa đà kích. Để cho thổ thần thầm mắng một tiếng. Không thể không tung lên đợt sóng. Ở trước mặt hình thành một đảo do nước biển tạo thành thành lũy. Mà hắn chặn tất cả công kích sau đó. Phát hiện một kiện để cho hắn vô cùng chuyện căm tức tình. Bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi, hắn không cách nào công kích được cái này đến từ ngự quang văn minh hạm đội. Thân là thổ thần, hắn chỉ có ở tín ngưỡng thuộc về chi địa mới có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất. Hắn lúc này có thể ở cái hải vực này phát huy ra thuộc về thần linh lực lượng. Đó là hắn thành tựu thổ thần nội tình thâm hậu biểu hiện. Để cho hắn có lớn hơn thành tựu. Quả thực là khó khăn là hắn. Hừ. Có gan nói liền đuổi vào đi nhận định tình hình một phen sau đó. Thổ thần không chút nào quyến luyến. Xoay người liền vọt vào hải đảo thế giới bên trong. Ở dị vực cửa không xa chỗ. Chính là tín ngưỡng của hắn chi địa. Ở nơi đó. Hắn sắp có trước mấy chục triệu kéo người hạ cung cấp tín ngưỡng lực thành tựu hậu thuẫn chống đỡ. Hắn đem không sợ tại bất kỳ khiêu chiến nào bao gồm cái này một chi đến từ cao đẳng văn minh chiến đấu hạm đội. Tới từ ngự quang văn minh hạm đội ở liên thông hai giới không gian chỗ lối đi. Dừng lại chỉ chốc lát sau. Tựa hồ là bởi vì nhận được cái gì mệnh lệnh. Giống vậy vậy đuổi theo cẩu lê vọt vào trong đó. Mà lúc đó. Hải đảo thế giới bên trong. Đã từng có một vị bán thần chết. Điệp huyết hoang đảo bên trên. Một vị không giống loài người đứa bé mang một cô thiếu nữ vô căn cứ xuất hiện. Titan cùng Long Chi Vương 123 chương 1227 hô gió kêu mưa trở về nhìn trước mắt tựa hồ gặp quá nặng vật nghiền ép hoang vu hải đảo. Muvia phát ra một tiếng thở dài. Từ kết quả đi lên xem. Hắn lần này tuần du họp thành đàn đại thế giới đã ăn thông giới vực chuyến đi. Có thể nói là tương đối thuận lợi. Dẫu sao phụ thân hắn An O và Kim Long Nương Atelit cũng đã tìm được. Hơn nữa hắn phụ thân ý thức đã tỉnh lại. Mà hắn mẫu thân vấn đề cũng không lớn. Hắn tuần du kết quả mặc dù không tệ. Nhưng là Muzia từ đầu đến cuối đều không cách nào an tâm. Bởi vì hắn bản lữ Mi-vu-le-la. Hắn từ đầu đến cuối cũng không có tìm được. Cái này thì rất hỏng bét tâm. Coi như tâm tình lại hỏng bét, vậy chỉ có thể nhịn. Còn như theo hắn cùng chung chuyển thế Long Vương bà ngoại. Gia Líp ta. Còn có mấy vị kia tổ phụ. Hắn hoàn toàn không lo lắng. Đều là lấy truyền kỳ khu đi hư không, sau đó tấn thăng thành công sử thi. Cái này đại thế giới quy tắc có thể hay không ngu dốt bọn họ ý thức cũng không tiện nói. Nói không chừng bọn họ đều đã ở ra đời chi địa, phối hợp được gió nổi nước lên, lớn mò chỗ tốt. Hay hoặc là đại sát tứ phương, nhìn bằng nửa con mắt ngang dọc, uy danh lan xa. Bất luận phát sinh cái gì cũng không tới phiên hắn người cháu này đi lo lắng bọn họ. Mi cha, ngươi rốt cuộc ở nơi nào à? Muvia trong lòng ưu sầu không dứt. Sử thi dự cảm để cho hắn cảm giác tựa hồ chuyện gì không tốt tình sắp phát sinh ở trên người mình. Mà đang là như vậy dự cảm. Để cho hắn tâm trạng thay đổi. Mặc dù có bổn tôn ảnh hưởng. Để cho chuyển thế khu sẽ không làm chuyện gì khác thường tình. Hoàn cảnh chung quanh sẽ bức bách chuyển thế khu. Để cho hắn không làm lựa chọn không được. Làm ra một ít bất đắc dĩ mà thôi sự việc. Đây mới là Muvia nơi dầu dĩ sự việc. Dẫu sao rất nhiều sinh vật không phải bọn họ muốn làm cái gì liền có thể làm gì. Bọn họ phải nhượng bộ tại hoàn cảnh chung quanh cùng mình thân phận. Nơi này là quê quán của ngươi mà ở một bên. Thấy thở dài thở ngắn Muvia. Thiếu nữ Azena hướng nhìn bốn phía. Đồng thời tò mò hỏi. Không phải quê nhà ta ở chỗ thật xa, ta đã có rất dài một đoạn thời gian chưa có trở về đi. Nhắc tới quê nhà. Muvia dài nhìn trời không. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn hẳn có ít nhất liền một cái cháu trai hoặc là cháu gái. Hắn cũng là đời gia gia nhân vật. Dẫu sao hắn nhi tử cũng đã chạy đến hư không tới. Không có ở đây Ezasia lưu lại hậu duệ không nói được. Nhưng là hắn cho tới bây giờ cũng không có gặp qua. Vậy ngươi tại sao không đi trở về là có đặc thù gì nguyên nhân sao thiếu nữ tò mò hỏi. Cái gì nguyên nhân đặc biệt chính là bởi vì ta thực lực còn chưa đủ trở về sẽ mất thể diện thôi. Thực lực không đủ thiếu nữ nán lại. Muvia thực lực ở nàng trong mắt. Biển uyên vậy sâu không lường được. Nhưng là như vậy tồn tại lại có thể nói với nàng thực lực không đủ. U Vinh Quy Quy Hừ Mơ. Vậy dạng gì thực lực mới đủ cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu. Ngươi liền ta hiện tại thuộc về dạng gì tầng thứ cũng không biết. Muvia cười một tiếng. Nói ra thiếu nữ không nhịn được làm tức giận mà nói. Nhưng hắn cũng không có để ý thiếu nữ nháo không lớn vào diễn cảm. Mà là ngẩng đầu nhìn về bầu trời phương xa. Hắn cảm nhận được thần lực chập chờn. Áo thiếu nữ có chút tức giận kêu thành tiếng. Nhưng mà làm hắn nhìn về phía Muvia. Muốn làm ồn ào thời điểm. Nhưng phát hiện hắn thần sắc đổi được nghiêm túc. Thế nào ngươi ở lại chỗ này, không nên chạy loạn, ta tới xử lý một ít chuyện nhỏ. Muvia giơ tay lên đem rút nhỏ dáng người. Nằm ở mình trên bả vai rực xà long vung trên đất. Hướng Azena phân phó nói. Nó sẽ ở chỗ này bảo vệ ngươi. Khi thiếu nữ mới vừa muốn lên tiếng nói gì. Nhưng là từ đi tới bên cạnh nàng. Vẻ mặt từ đầu đến cuối ổn định như thường mục nhi tử đã biến mất ở chân trời. Đây là thế nào làm sao gấp như vậy ta trước nhưng cho tới bây giờ không nhìn thấy hắn lộ ra như vậy thần thái. Chẳng lẽ là gặp không có thể giải quyết phiền toái lớn thiếu nữ có chút nghi ngờ thầm nói. Nhưng cũng không có để ở trong lòng. nàng đối với Muzia thực lực có tuyệt đối tự tin. Ở nàng trong mắt, cái này nhận nàng là mẫu thân tồn tại, cũng chưa có không có thể giải quyết sự việc. Hừng hực lửa lớn tùy ý cắn nuốt trên hải đảo rậm rạp rừng cây. Khói dày đặc cuồn cuộn, che khuất bầu trời. Vô số cuộc sống ở rừng cây bên trong những động vật, hướng cách xa lửa nguyên hướng ngược lại, bỏ mạng chạy. Mà cuộc sống ở trên hải đảo kéo bộ lạc hạ cũng không có tinh lực đi dập tắt lửa lớn. Bởi vì bọn họ đang cùng chế tạo tràng này rừng cây hỏa hoạn nguyên hung chiến đấu. Nói là chiến đấu cũng không chính xác. Bởi vì cuộc sống ở trên hải đảo kéo người hạ có thể làm được duy nhất sự việc, liền là đối đứng xưởng ở trong bộ lạc ương đồ đằng trụ thành kính cầu nguyện. Trừ cái này ra, bọn họ cái gì cũng làm không được. Đây là một tràng bọn họ căn bản là không cách nào tham dự trong đó chiến đấu. Đối với bộ lạc của bọn họ tiến hành hủy diệt tính đà kích địch nhân là trên trăm chiếc trôi lơ lửng ở trên trời địa hình chiến hạm. Đây không phải là bọn họ có thể ứng đối kẻ địch, có thể cùng đối kháng chỉ có bộ lạc bọn họ thần bảo vệ. Cho nên, bọn họ có thể làm chính là cầu nguyện, là thần bảo vệ cung cấp đầy đủ tín ngưỡng lực, thành tựu dự bị tiếp viện. Chỉ cần bọn họ cung phụng thần thắng lợi, bọn họ tự nhiên vậy liền có thể còn sống sót. Bộ lạc cũng có thể được kéo dài. Nếu như bảo vệ thần chiến bại, như vậy bọn họ là dạng gì kết quả, vậy cũng chỉ có thể do kẻ địch quyết định. Xung động bầu trời bên trong, đã hóa làm người thân đuôi rắn giống như cửu lê cùng ngự quang văn minh một chi trung đội biên chế chiến đấu hạm đội đối kháng. Mà có ở đây không coi là rất dài chiến đấu bên trong, vị này bởi vì giận dữ mà rước lấy mối họa thổ thần đã hối hận. Nếu như chỉ là đơn thuần chính diện đối kháng, cửu lê cũng không ấy kỳ cách này một chi hạm đội. Cùng chi địa vị ngang nhau chỉ là trụ cột nhất, cho hắn đủ dáng dấp thời gian. Hắn thậm chí có thể đem cái này một chi hạm đội toàn bộ tống táng ở đất này. Nhưng là chiến đấu cũng không phải là đơn thuần cứng đối cứng. Truy kích mà đến ngự quang văn minh chỉ huy hạm đội người cũng không có như vậy hàm ngu. Hạm đội cường đại nhất công kích căn bản cũng không có nhắm ngay thổ thần. Thổ thần cường đại nhất địa phương cũng là hắn nhược điểm lớn nhất. Thổ thần ở mình tín ngưỡng chi địa bên trong có lực lượng cường đại nhất. Nhưng là cuộc sống ở trong đó tín đồ cũng đem trở thành hắn xương sườn mềm. Truy kích mà đến ngự quang văn minh hạm đội vậy phát giác một chút. Cho nên chiến đấu không bao lâu, bọn họ liền đem nhất hỏa lực cường đại hướng cuộc sống ở trên hải đảo kéo bộ lạc hạ chút xuống đi. Mà đây liền kềm chế cửu lê bộ phận lực lượng. Hắn phải phân ra mình lực lượng, bảo vệ mình tín đồ. Đây là hắn có thể lấy thần linh thân phận tồn tại căn cơ, tuyệt không cho phá hoại. Mặc dù cuộc sống ở cái này cái hải đảo lên kéo người hạ đối với hắn vậy mênh mông tín đồ số lượng mà nói, đã không coi vào đâu. Nhưng nơi này là hắn đất quật khởi, là hắn thần linh thân phận khởi điểm. Đem thế giới này đánh giá là cấp 3 nguy hiểm, đánh giá nhân viên là làm ăn cái gì không biết. Một người lớn mạnh như vậy đồ đằng thần cũng không có phát hiện. Thật may tên này thần linh xúc động chúng ta bình phong che chở. Nếu không, một khi xảy ra vấn đề, hư kịch liệt không chiến kéo dài sau một khoảng thời gian. Chỉ huy hạm đội quay mũi thổ thần công kích đồng thời, lấy nhất là đê hèn phương thức công kích thổ thần tín đồ. Lấy này kềm chế hắn tinh lực, chỉ huy hạm đội có chút tức giận quát mắng. Hạm trưởng, đây bất quá là một người đồ đằng thần mà thôi, cũng không phải là có thể vẫy tay bây giờ, là có thể để cho thiên địa biến sắc chân thần. Vấn đề còn không tính lớn, chúng ta quân tiền trạm còn có năng lực đem giải quyết. Đài chỉ huy bên trong, một vị thân hình thon dài, có một đầu tóc màu lửa đỏ ngự quang người khuyên an ủi mình cấp trên, hừ thu hồi ngươi ngạo mạn. Thấy rõ ràng chúng ta kẻ địch, đây là thần. Một vị chỉ cần có đầy đủ thời gian, liền có thể trở thành chân thần đồ đằng thần. Chúng ta đối mặt như vậy tồn tại, không có bất kỳ ngạo mạn vốn. Ta biết, hạm trưởng, thần linh là văn minh phát triển trở ngại lớn nhất cùng kẻ địch. Hướng soái hạm gọi tiếp viện không có. Chúng ta không có cách nào giải quyết cái này, tôn đồ đằng thần đã phát ra tín hiệu cầu cứu. Bộ chỉ huy để cho chúng ta kiên trì nữa nửa khắc đồng hồ thời gian, lập tức sẽ có ba chi trong chiến đấu đội chạy tới. Cùng chúng ta cùng chung đồ thần nửa khắc đồng hồ thời gian. Vấn đề không lớn, nghe tiếp viện sẽ trong vòng thời gian ngắn chạy tới. Chỉ huy hạm đội nhất thời cũng cảm giác hết thảy hết sức đang nắm giữ bên trong. Chợt hắn nhìn về phía đầu người thân rắn cẩu lê, ánh mắt đổi được khác thường. Đem trở thành hắn tấn thăng nấc thang. Bất quá ngay tại hạm đội quan chỉ huy bắt đầu ảo tưởng. Mình có thể mượn trận chiến này. Lấy được cao hơn cấp bậc. Hưởng thụ văn minh càng nhiều hơn đặc quyền lúc đó. Màu vàng kim long xuất hiện ở trên trời bên trong. Vì vậy, mộng đẹp bể tan tành. Vô tận sấm sét đi đôi với kim long xuất hiện. Từ bầu trời bên trong đánh xuống. Hình thành dày đặc lưới sét. Đem 120 hơn chiếc đĩa hình phi thuyền toàn bộ bao phủ trong đó. Mà sấm sét rơi xuống sau đó, ngọn lửa cũng theo đó vô căn cứ xuất hiện. Đem tất cả chiến hạm phi thuyền bao phủ. Bất quá để cho Muji cảm thấy kinh ngạc phải. Hắn ngọn lửa không chỉ không có đối với những khoa học kỹ thuật này bên văn minh tạo thành tổn thương. Ngược lại còn để cho bọn họ có mạnh hơn lực phòng ngự. Có chút ý tứ như vậy tình huống đặc biệt. Để cho Muji khen ngợi một câu sau đó, liền rút lui ngọn lửa. Gia tăng sấm sét công kích. Đồng thời, vô tận gió lớn từ đất bằng phẳng lên. Lông châu vậy nhỏ trời mưa không bên trong rơi xuống. Giống như lời kiếm đâm về phía hạm đội. Bất quá chỉ là một cách đem lửa vác điểm được tương đối cao văn minh mà thôi. Không việc gì hiếm lạ. Ngọn lửa không được. Hắn còn có thể đổi hắn để cho ta công kích sao phong thủy hỏa. Hắn hiện tại cũng coi là mọi thứ cũng sở trường. Thay phiên tới. Luôn có như nhau thích hợp. Gió mưa sấm sét chiêu thì tới, vung thì đi, đây cũng là lúc này Muji A. Lão sư vốn là đều đã bắt đầu hối hận mình xung động hành động, cẩu lê đầy mắt kinh ngạc vui mừng nhìn xuất hiện ở trên trời bên trong kim sắc cử long. Nhìn kèm theo cử long xuất hiện gió mưa sấm sét, bội cảm an lòng, đây chính là sau lưng có chỗ dựa vững chắc cảm giác. Thô bị trưởng thành như thế đạo lý đơn giản, ngươi không biết sao bây giờ ngươi còn chưa đủ tư cách trêu chọc địch nhân như vậy. Không có để ý mình học sinh. Giống vậy vậy không có để ý vậy ở hắn uy năng dưới. Khổ khổ chống đỡ hạm đội. Hắn ánh mắt nhìn về phía liên thông hai giới cửa không gian. Hắn thấy được một chi đủ để ở trong hư không đi hạm đội khổng lồ họp thành đàn. Vậy là có thể tại chưa có sử thi không có thần linh thế giới bên trong hoành hành vô kỷ lực lượng võ trang.